Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi được sói Út dẫn đi khắp vương quốc sói, Trác Mục Cường ba ngày càng tin chắc rằng đây là một xã hội sói có tổ chức và phân công lao động ở trình độ cao. Chúng phân chia cấp bậc rõ ràng, không hề thua kém xã hội loài người. Hôm đó, sau khi cùng sói Út dạo quanh, vừa trở về thủ phủ, Trác Mục Cường ba nhận thấy bầu không khí có gì đó bất ổn, lũ sói dường như bận rộn hơn bình thường. Gã và sói Út nhanh chóng phát hiện đàn sói bị thương đã trở về. Hôm đàn sói xuất phát, Trác Mục Cường ba từng thấy một đợt điều động quân quy mô lớn, chỉ nghĩ chúng định đi săn, không ngờ lại bị thương nhiều và nặng đến vậy. Có những con sói ngậm thảo dược chạy như con thoi, nhai nát rồi đắp vào vết thương, nhưng có vẻ không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, những con sói bị thương khi thấy Trác Mục Cường ba đều lộ vẻ căm ghét. Trác Mục Cường ba lại gần kiểm tra, kinh ngạc phát hiện vết đạn. Những con sói này bị trúng đạn. Nhiều sói bị thương thế này, không thể là do một hai người gây ra. Chẳng lẽ đối tượng lũ sói này tấn công là người của Mekin? Trác Mục Cường ba nghĩ ngay đến điều này. Bọn Mekin chưa được phép mà đã xâm nhập lãnh địa sói, nên bị tấn công, cả hai bên đều tổn thất. Lũ sói không biết bọn Mekin trang bị tận răng, chắc hẳn chịu nhiều thiệt thòi. Còn nữa, tên thao thú sư vẫn ở bên Mekin, tại sao chúng lại nổ súng? Chẳng lẽ thao thú sư không khống chế được lũ sói ở đây? Xung quanh đột nhiên im lặng. Trác Mục Cường ba ngẩng đầu, thấy Tử Kỳ Lân được bầy sói hộ tống từ xa tiến đến. Vị vua của loài sói, chậm rãi xem xét những con dân bị thương. Sớm đã có sói báo cáo sự tình, nó vừa quan sát vết thương, vừa gầm gừ ra lệnh. Kể từ khi đến vương quốc sói, đây là lần thứ hai Trác Mục Cường ba thấy Tử Kỳ Lân ở khoảng cách gần như vậy, sự kích động không còn như lần đầu. Sau khi nhận ra sự ấu trĩ trong suy nghĩ và vị thế thấp kém của mình, gã hiểu rằng trước hiện thực, lý tưởng đôi khi thật xa vời. Dần dần, lũ sói đều đổ dồn ánh mắt về phía gã. Cả đàn sói quanh Tử Kỳ Lân dường như đang nói gì đó với Trác Mục Cường ba. Tuy không hiểu hoàn toàn tiếng sói, nhưng nửa nghe nửa đoán, gã cũng hiểu được phần nào, lòng thầm kêu khổ, lũ sói này định trút giận lên đầu mình sao? Chỉ thấy vị vua cao quý khẽ lắc đầu, từ chối đề nghị của thuộc hạ. Nó tách khỏi đàn sói, tiến về phía Trác Mục Cường ba. Trác Mục Cường ba vội gọi sói Út lại. Nhờ có tên phiên dịch nửa mùa này, cùng với sự giao lưu tinh thần giữa gã và Tử Kỳ Lân, Trác Mục Cường ba dần suy đoán được ý của đối phương, bộ tộc sói lần này thương vong chưa từng có, cả bộ tộc đều phẫn nộ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, về việc này, nhân loại dị tộc như ngươi nghĩ gì? Nắm được thông tin, Trác Mục Cường ba bày tỏ với Lang Vương Tử Kỳ Lân, đó là kẻ thù chung của chúng ta. Tôi biết rõ ưu và nhược điểm của chúng, hãy cho tôi một cánh quân, tôi sẵn sàng dẫn quân báo thù cho bộ tộc sói. Trác Mục Cường ba còn thực hiện các thủ pháp ra lệnh. Sau mấy ngày nghiên cứu, gã đã có thể thực hiện các động tác thủ ấn khá tự nhiên. Mấy con sói già chụm đầu thì thầm với vua sói, Tử Kỳ Lân khẽ gật đầu. Không ngờ nó lại đồng ý nhanh như vậy. Sói Út thấy vua gật đầu vội kêu, gừ gừ với Trác Mục Cường ba, như muốn gã làm gì đó. Nhưng lần này, trong câu nói của nó có quá nhiều chỗ Trác Mục Cường ba không hiểu, khiến gã không tài nào đoán được ý. Sói Út lúng cuống nhảy lên gác chân trên vai Trác Mục Cường ba, đưa mỏm cắn mũi gã. Trác Mục Cường ba biết, mũi sói là bộ phận yếu ớt, chúng không bao giờ dùng răng chạm vào mũi đối phương khi đùa. Hành động này của sói Út có nghĩa, A U Chang là đồ ngốc, đồ ngốc. Lũ sói nhanh chóng điều binh khiển tướng, trong chốc lát đã tập kết một cánh quân mới, quân số không đếm xuể. Trác Mục Cường ba được sắp xếp vào đội quân này, đồng thời cầm đầu một nhóm nhỏ, 7 thuộc hạ, 2 con màu đen, 3 con màu xám, 1 con màu trắng, và 1 con chó ngao màu nâu. Sói Út không thể cùng đi, vì so với những con sói chiến, nó quá gầy yếu. Trong bộ tộc sói này cùng lắm chỉ là một thường dân. Trác Mục Cường ba đã lấy lại vũ khí của mình, giờ chỉ chờ lệnh xuất phát. Trăng lên cao, mây nhạt sao thưa. Trác Mục Cường ba rảnh rỗi, tìm hiểu thêm về các thành viên trong đội, hy vọng xây dựng quan hệ với chúng qua cử chỉ và tiếng kêu. Sói Út giúp cả phiên dịch lần cuối. Vị trí hành động và biệt danh của từng con đều đã được xác định. Sói Út đột nhiên thúc vào người Trác Mục Cường ba. Thấy gã vẫn chưa hiểu, nó nhìn vầng trăng. Hất đầu gợi ý, một tia sáng lóe lên trong đầu Trác Mục Cường ba. Mặt trăng, đàn sói, cảnh tượng ấy lại hiện lên. Minh ước. Phải rồi. Chính là minh ước, lẽ nào sói Út muốn gả lập minh ước với bộ tộc sói? Trác Mục Cường ba làm động tác dùng dao cắt cổ tay, sói Út lập tức gật đầu lia lịa. Trác Mục Cường ba vào một gian nhà đá, tìm được một vật trông như cái bát rồi dùng dao cắt cổ tay mình trước ánh mắt của đàn sói. Gã hơi căng thẳng, rít máu giữa đàn sói, khá nguy hiểm. Ai biết mùi máu tanh có kích thích giả tính của chúng không? Máu đỏ tươi chảy vào bát. Đến khi bát máu đầy, Trác Mục Cường ba mới băng vết thương. May mắn, gã vẫn nhớ nghi thức minh ước mà cha gã từng nhắc. Rít máu xong, gã bưng bát máu đi qua giữa đàn sói. Con nào cũng không tự chủ được, nhích lại gần bát máu, khẽ đưa mũi hít. Ánh mắt chúng nhìn Trác Mộc Cường Ba đã thay đổi, thân thiết, thiện cảm, sùng kính và ngợi khen, có con còn liếm vết thương cho gã, hoặc vẫy đuôi tíu tít. Mấy con sói lớn tuổi bước ra, đứng quanh bát máu, khép hờ mắt, như đang thẩm định mùi máu tanh. Chúng cùng lúc gật đầu, trao đổi, đúng rồi, chính là mùi vị này. Trăm nghìn năm truyền thừa không làm nhạt đi mùi vị trong huyết mạch, thứ mùi vị quen thuộc với chúng từ bao đời nay. Được đàn sói hộ giá, Tử Kỳ Lân cũng bước đến trước bát máu, lắng nghe mấy con sói già thuật lại sự tình, rồi hít sâu, nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu sau, vị vua sói nheo mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt lộ vẻ công nhận, đoạn ngẩng đầu hướng về vầng trăng, chu lên một tiếng dài. Trác Mộc Cường Ba cũng khung tay lên miệng, ngẩng cao đầu, hú theo Lang Vương. Một người một sói. Hai tiếng hú trong trẻo kéo dài tựa hai con rồng cuộn vào nhau bay vút lên không, vang động khắp vương quốc. Liền sau đó, ngàn vạn con sói cũng hòa giọng hú lên, âm hưởng chấn động cả trời xanh. Minh ước coi như đã ký kết thành công. Tiếp đó, tất cả lũ sói trong vương quốc đều đến trước bát máu ngửi một hơi, rồi rời đi. Nhưng ngay cả Trác Mộc Cường Ba cũng không hiểu minh ước này rốt cuộc để làm gì. Gã chỉ biết cha mình từng nói, minh ước này là một sự thể hiện thân thiện, còn sau khi ký kết sẽ xảy ra chuyện gì, thì gã chịu không trả lời được. Toàn bộ nghi thức kéo dài đến quá nửa đêm. Sau khi hoàn thành, thái độ của Tử Kỳ Lân với Trác Mộc Cường Ba thay đổi hẳn, nó chỉ gầm gừ dặn dò mấy câu, rồi trở về vương tọa. Tuy nhiên, cả đàn sói lại nhao nhao lên, thêm một cánh quân bảo vệ quê hương tiếp tục xuất phát. Giữa đại quân sói đông đảo ấy, có một con sói đi bằng hai chân, trông có vẻ như hạt giữa bầy gà. Nhìn vầng trăng đang dần ngã về tây và cánh rừng sâu u ám, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại, ngươi hãy đợi đấy, Mekin. Đội trăng sao trên đầu, đàn sói len lỏi giữa cây rừng, có con nhảy nhót trên cành, hoặc leo lên những tán cây cao vút. Những ngọn đèn nhỏ ánh lên xanh biếc, chớp nháy liên hồi trong khu rừng rậm. Đàn sói chia làm ba đường, tỏa ra như những tấm lưới đánh cá, trải rộng khắp khu rừng. Những bóng đen kỳ dị rạch toang màn đêm, khiến cây rừng rung lên xào xạc, để lại hai vết sáng xanh ngọc tựa như sao băng lướt ngang bầu trời. Trác Mộc Cường Ba cũng bị khí thế hành quân ảnh hưởng, dốc hết sức, đạp rừng bạc núi, dẫn tiểu đội tiến hết tốc lực, trong đầu chỉ nghĩ, phải nhanh hơn nữa, cao hơn nữa, mạnh hơn nữa. Dọc đường đều có trạm tiếp ứng, trao đổi tin tức, để lại dấu hiệu khắp nơi. Lúc bình minh, đàn sói chia thành các tiểu đội nhỏ, tản ra tự tìm thức ăn. Trong đội của Trác Mộc Cường Ba, hai con sói lưng đen và trán trắng phụ trách dẫn đường, kim trinh sát. Chẳng mấy chốc đã lôi về một sinh vật giống lợn rừng, dưới cằm có vật cứng mọc ngược, không rõ là răng nanh hay sừng. Nghỉ ngơi một chốc, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu luyện tập cho lũ sói quen với thủ ấn. Những con sói chiến này đã làm theo thủ thế của các pho tượng Phật không biết bao nhiêu lần, động tác và phản ứng đều vượt quá tưởng tượng, hai bên phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn. Hai ngày một đêm sau đó, lưng đen dẫn Trác Mộc Cường Ba đến một đầm nước, đáy đầm lắng nhiều bùn đất màu xám trắng. Quanh đó đã có nhiều tiểu đội sói tụ tập. Trác Mộc Cường Ba thấy lũ sói dùng móng vuốt vớt bùn trát lên đồng bọn những vằn trắng, làm tăng thêm vẻ dữ tợn. Đây là một dạng phù hiệu chiến đấu sao? Mấy con sói dưới quyền Trác Mộc Cường Ba cũng bôi bùn trắng lên mình, vạch ra những đường ngoằn ngoèo không theo quy chuẩn. Trác Mộc Cường Ba sờ thử, thấy bùn trắng sau khi rời khỏi đầm lại dính rất chặt. Những con sói bôi xong bùn trắng liền lăn lộn trong bụi rậm, mình dính đầy cây xanh và đất bùn nâu xám. Khi chúng ẩn nấp trong bụi cây, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy khó lòng phát hiện ra. Màu ngụy trang. Trác Mộc Cường Ba hứng khởi, cũng bôi bùn trắng khắp người, đồng thời nhặt cỏ lá cây ngụy trang cho mình. Trong chốc lát, đàn sói đã biến thành những cái cây hoặc bụi cỏ có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh. Ngụy trang xong xuôi, lũ sói nhanh chóng hành quân đến địa điểm chỉ định, dùng nước tiểu đánh dấu lãnh thổ, các tiểu đội bắt đầu tìm kiếm và tiêu diệt kẻ địch trong khu vực khác. Sau nửa ngày tìm kiếm, trắng trắng bỗng trở nên cẩn trọng, như đã tìm thấy tung tích kẻ địch. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận vén bụi cây nhìn ra, thấy cách họ khoảng 50 mét, có 4-5 lính đánh thuê vũ trang đầy đủ, đang dò dẫm tiến lên, bước chân thấp thỏm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Chắc là một nhóm bị lạc đội. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã hiểu. Rõ ràng, đám lính đánh thuê làm sói bị thương vong nặng nề cũng chẳng hơn gì. Chắc trong trận chiến trước, chúng đã bị đàn sói đánh cho chạy toán loạn. Không biết trong rừng còn bao nhiêu tên đơn lẻ thế này, nhiệm vụ của bọn gã chắc là giải quyết những nhóm nhỏ bị cô lập này trước. Trác Mộc Cường Ba biết, giờ trong rừng chỗ nào cũng có sói, chỉ cần bọn lính đánh thuê nổ súng sẽ lập tức kinh động cả đám đông, tiêu diệt chúng không khó, vấn đề là chúng đều được trang bị tận răng, làm sao hạ gục chúng mà tiểu đội của mình không tổn thất gì, cũng không phải chuyện đơn giản. Trác Mộc Cường Ba thầm tính toán, ném phi lai cốt có thể làm trọng thương một tên, vậy bốn tên còn lại thì sao? Cần phải có vị trí phục kích thích hợp. Đám sói chiến quay thành vòng cung sau lưng Trác Mộc Cường Ba, chờ hiệu lệnh. Gã quan sát xung quanh, rồi kết thủ ấn. Lũ sói chia thành hai nhóm, từ hai bên bọc lại. tận dụng rừng cây rậm rạp yểm hộ, Trác Mộc Cường Ba leo lên cây, di chuyển nhẹ nhàng đến trên đầu năm tên lính đánh thuê. Một con sói nhận lệnh làm sột soạt bụi cỏ, năm tên kia sớm đã thành chim sợ cành cong, lập tức nhìn xung quanh. Đột nhiên, trong rừng có bóng sói vụt qua. Một tên lính kêu lên bằng tiếng Nga, có sói. Những tên khác đều nổ súng, không cần biết mục tiêu ở đâu. Có hai tên bắn hết cả băng đạn, khi dừng lại thay đạn mới, ba tên lính đánh thuê còn lại vừa khéo quay lưng về phía Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba nhảy từ trên cây xuống, vuốt thú bắn ra, cộng với đà từ trên cao sồ xuống, vù một tiếng, đã rạch toát áo chống đạn trước ngực một tên, để lộ phần bụng mỏng manh. Gã xoay cổ tay, vuốt thú liền đâm vào bụng tên lính đánh thuê như một lưỡi lê sắc bén. Tên lính đánh thuê lập tức bị rạch tung ổ bụng. Trác Mộc Cường Ba không để ý đến tên lính đã mềm nhũn nữa, khi tên lính đứng gần đó nhấc lên đạn xong, vừa toan dương súng về phía gã, thì vuốt thú của gã từ bụng tên thứ nhất đã vung ngang kéo theo máu tươi vung vãi. Bụp một tiếng, móng vuốt móc vào mũ bảo hộ của tên ấy. Trác Mộc Cường Ba không ngờ lực đạo cú vung tay lại lớn như vậy, chỉ thấy vuốt thú gác vào chỗ tiếp giáp giữa mũ và áo chống đạn, nhấc bổng cả tên lính đánh thuê lên. Gã lại dùng sức vung mạnh, cạch một tiếng, mũ bảo hộ của tên kia văng ra, máu và tạp chất từ bụng tên đồng bọn bắn vào mặt hắn. Tên lính đánh thuê ấy hoàn toàn đờ đẫn, nhất thời quên cả bắn Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lại xoay người, thuận đà rút phi lai cốt, bốc một tiếng, trúng trán kẻ địch, làm trán hắn lõm vào. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, Trác Mộc Cường Ba lẳng lặng từ trên cây bổ xuống, rạch áo chống đạn của tên đầu tiên, chọc vào bụng hắn, đoạn vung tay, từ bụng tên thứ nhất tạt lên đầu tên thứ hai, nhấc bổng hắn lên, rồi xoay người tung đòn quyết định. Sau khi gã hoàn thành một loạt động tác, lũ sói chiến từ bụi rậm bổ nhào ra. Ba tên lính còn lại cũng phát hiện ra con quái vật trên trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, Trác Mộc Cường Ba buông tay ném phi lai cốt ra như vận động viên ném tạ, tên lính thứ ba không kịp né tránh, cả người bắn văng ra xa. Ba con sói trên cây lao xuống đè ngã tên lính thứ tư. Tên cuối cùng thấy vậy liền ném bỏ cả súng lẫn ba lô mà chạy, chỉ mong chạy nhanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tên lính thứ tư vẫn đang vùng vẫy trước nanh vuốt lũ sói, nổ súng lung tung. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên dừng xoay, nhấc thân thể còn chưa tắt thở của tên thứ ba ném chặn lên lòng súng, đồng thời ra hiệu cho lũ sói rút lui. Quả nhiên, sau vài phát súng, tên lính đánh thuê đã bắn trúng thuốc nổ cơn lốc đen trên người đồng bọn. Ầm, một tiếng, cả hai cùng nổ tan thành thịt vụn. Tiếng nổ vừa vang lên, trong rừng lập tức vẳng lại tiếng giả thú gầm thét, như để hưởng ứng. Trác Mộc Cường Ba thầm kêu không ổn, âm thanh đó gã từng nghe rất nhiều lần rồi, đó là tiếng gầm của thằng lằn khổng lồ. Tiếng nổ và mùi máu tanh đã dẫn dụ nó tới đây. Cây cối nghiêng ngả, thằng lằn khổng lồ phá cây rừng chui ra, ngửa mặt gầm lớn, như muốn trấn áp lũ sói. Đối mặt với sinh vật khổng lồ này, lũ sói thường chỉ tấn công khi đi săn tập thể, còn bình thường đều cố tránh né. Mấy con sói chiến tuy cường tráng, nhưng sự chênh lệch về thể hình vẫn khiến chúng run lên, cúi đầu gầm gừ khe khẽ. Không thể lấy cứng đối cứng, Trác Mộc Cường Ba ra hiệu rút lui, lũ sói chiến lập tức lao vào rừng trước khi bị hàm răng sắc nhọn của thằng lằn đớp trúng. Lúc này, tên lính thứ hai đã tắt thở, còn tên thứ nhất vẫn đang rên la đau đớn. Thằng lằn lần theo mùi máu, lao tới. Trác Mộc Cường Ba đảo mắt, dùng phi lai cốt hất thân thể tên lính thứ nhất về phía con quái thú. Thằng lằn há miệng, đớp luôn cả người tên đó. Trác Mộc Cường Ba lập tức ném phi lai cốt, lăn một vòng, nhặt vũ khí của tên lính thứ hai, nhả đạn liên tục vào tên lính trong miệng thằng lằn, cuối cùng bắn trúng điểm dẫn nổ trên áo chống đạn. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, nửa đầu quái thú khổng lồ bay đi, thân thể lão đảo ngã xuống đất. Mấy con sói ở chỗ ẩn nấp ló đầu ra, sau khi xác nhận thằng lằn đã chết, chúng ngạc nhiên nhìn Trác Mộc Cường Ba cầm súng. Không ngờ sinh vật khổng lồ phải rất nhiều sói hợp lực mới hạ được lại bị con sói hai chân Au Chang này xử lý dễ như bỡn. Nhưng Trác Mộc Cường Ba không có thời gian mừng rỡ, gã biết chất nổ trên người tên lính đánh thuê đã chết có thể nổ bất cứ lúc nào. Gã một tay cầm phi lai cốt, tay kia nhặt ba lô, trước khi đi thấy mũ bảo hộ, liền dùng nòng súng nhấc lên, hú vang một tiếng, dẫn lũ sói rời khỏi xác chết nguy hiểm. Đến nơi an toàn, Trác Mộc Cường Ba mới dừng lại, kiểm tra cẩn thận mũ bảo hộ. Quả nhiên, mũ kín mít, lớp giữa đầy vi mạch điện tử, không thể giấu thuốc nổ cơn lốc đen. Cái mũ này an toàn. Sau đó, gã kiểm tra chiến lợi phẩm khác. Trong ba lô có thực phẩm, băng đạn, đồ cấp cứu và nhiều thứ khác, nhưng vũ khí thì rất ít, ngoài mấy quả mình cá nhân, chỉ còn khẩu tiểu liên xa gã đang cầm trên tay. Xem ra những vũ khí thuận tay nhất đều được lính đánh thuê đeo trên người rồi. Ầm, tiếng nổ vang lên như dự đoán, chấn động cả khu rừng. Trác Mộc Cường Ba thầm thấy may mắn, gã từng nghĩ hệ thống tự hủy trên người lính đánh thuê của Mekin chắc chắn phải nằm dưới lớp phòng hộ của áo chống đạn, đạn bắn từ ngoài gần như không gây nổ. Vì vậy, khi tên lính đánh thuê thứ tư làm nổ cơn lốc đen trên người tên thứ ba, và lúc gã làm nổ banh xác tên đầu tiên, chắc hẳn đều do đạn bắn trúng thuốc nổ từ bên trong áo chống đạn. Nhận thức của gã về áo chống đạn này khá chính xác, đây có lẽ là loại áo chống đạn liền thân có tấm bảo hộ. Tác dụng phòng hộ của tấm chắn này đối với lực xung kích trực diện rất mạnh, nhưng để duy trì sự linh hoạt, chỗ khớp xương chắc không thể phòng hộ. Mà lực từ trên cao nhảy xuống của gã lại có thể xé toạc cả tấm chắn bảo hộ, chứng tỏ rằng bộ trang phục này không phải không có kẽ hở. Trác Mộc Cường ba hồi tưởng lại hai lần đụng độ lính đánh thuê. Tên lính thứ tư bị sói đè xuống, trước khi vùng vẫy nổ súng đã gào lên đau đớn, ống quần có máu chảy ra, nghĩa là tấm bảo hộ không bảo vệ được cẳng chân hắn. Trác Mộc Cường ba bật cười, áo chống đạn tốt đến mấy cũng không thể bọc kín từ đầu đến chân. Binh sĩ phải hoạt động, vả lại áo thiết kế phải đủ không gian để đặt các vũ khí khác. Có lẽ tấm chắn chỉ bảo vệ được bắp đùi và cánh tay, hai chỗ có mạch máu lớn, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, người ta sẽ giơ tay lên chắn trước mặt theo bản năng. Sự phòng hộ ở các nơi khác trên cơ thể chưa chắc đã nghiêm mật như vậy, khoảng từ mông đến bụng có lẽ không được bảo vệ. Ngoài ra, khớp vai linh hoạt cũng không được bảo vệ, chỗ tiếp giáp giữa mũ và bộ đồ chắc cũng vậy. Những vị trí này, nói dùng súng máy bắn từ xa thì khó, nhưng lũ sói lại cận chiến. Nghĩ thông được điểm này, Trác Mộc Cường ba liền lấy mình làm mẫu, giúp lũ sói trong đội nắm được nhược điểm của kẻ thù. Gã chỉ vào vai, mông, cổ mình, để lũ sói nhớ kỹ, lần sau khi chiến đấu phải chú trọng tấn công những vị trí đó. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba đội mũ bảo hộ lên đầu. Cái mũ này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dây dẫn dữ liệu và dây nguồn đều đã đứt. Trong ba lô còn pin dự trữ, Trác Mộc Cường ba nối lại dây trước khi vào điện. Trước mắt chỉ thấy một mảng đen kịt, không một chút ánh sáng. Sau khi cắm điện, chỉnh đi chỉnh lại các nút vặn, màn hình nhiễu loạn một hồi đột nhiên sáng lên, hiện màu đỏ rực. Trác Mộc Cường ba tưởng máu từ mũ chảy xuống, vội cởi ra xem, không thấy gì lạ, lại đội lên, lúc này mới hiểu, đây là chế độ hồng ngoại. Chẳng trách bọn lính đánh thuê dùng chế độ này phát hiện ra lũ sói trước. Toàn bộ khu rừng có địa nhiệt từ lòng đất bốc lên, dùng chế độ này thì tất cả đều biến thành màu đỏ. Muốn tìm thấy cái bóng máu đỏ trong một thế giới toàn màu đỏ thì nhìn bằng mắt thường còn rõ hơn. Trác Mộc Cường ba tiếp tục điều chỉnh, tìm được chế độ nhìn đêm và chế độ mặc định thông thường, rồi tìm được công năng nhìn xa bằng ống nhòm điện tử. Tuy nhiên, hình ảnh trên màn hình và hình ảnh quan sát bằng mắt thường vẫn khác nhau. Cả lại cởi mũ ra tiếp tục nghiên cứu kỹ. Trác Mộc Cường ba nhanh chóng phát hiện, hình ảnh trên màn hình không phải do mắt trực tiếp nhìn thấy, mà ở hai bên tai mũ có hai máy quay, các công năng phóng to thu nhỏ đều do chúng thực hiện. Nhìn dây nối lòng thòng trên mũ, có thể thấy loại máy quay này hẳn không chỉ có một hai cái, nghĩa là ở những vị trí khác trên bộ y phục cũng có gắn máy quay, bọn lính đánh thuê không cần ngoảnh đầu cũng có thể nhìn được 360 độ. Trác Mộc Cường ba thầm ghi nhớ điểm này. Còn về chức năng liên lạc, Trác Mộc Cường ba chỉ tìm thấy dây nối, chứ không thấy thiết bị tương ứng, xem ra nó được gắn trên người lính. Gã lo dùng cái mũ này sẽ bị lính đánh thuê phát hiện, mà mình lại không thể thăm dò đối phương, bèn ném luôn vào ba lô, chưa đến thời điểm then chốt thì không dùng đến. Trong rừng vang lên tiếng súng giòn tan, ba lính đánh thuê khác ngã xuống. Họ gục trước họng súng, tay chân chảy máu, cổ họng sùi bọt máu đỏ. Phía sau lưng họ, có một người ăn mặc hết sức cổ quái. Tuy người đó cũng cầm vũ khí, nhưng không mặc bộ quần áo liền thân như bọn lính, y phục dường như được ghép từ nhiều loại vải vụn khác nhau, vũ khí gài khắp nơi, trông như một cái giá cắm đầy vũ khí. Người này cũng đội mũ bảo hộ, nhưng những máy quay kỹ thuật số vốn giấu bên trong y phục giờ lộ hết ra ngoài, cả dây nối lẫn ống kính, mấy cái hướng về trước, mấy cái hướng về sau, trên người như mọc thêm mấy con mắt, trông rất quái dị. Sau khi xác nhận bọn lính đánh thuê không còn khả năng phản kháng, người đó liền lấy hết vũ khí và ba lô của họ, rồi nhìn đồng hồ cướp được. 5 phút sau khi nhịp tim và sóng não ngừng hẳn, hệ thống tự hủy sẽ khởi động, vẫn còn thời gian. Người này thành thạo rút dao găm, rạch áo chống đạn, tìm kiếm tấm chắn và mạch điện tử. Nếu có thời gian, có lẽ y còn gỡ được thuốc nổ cơn lốc đen để sử dụng. Đằng xa lại có tiếng súng, khu rừng náo loạn, súng nổ khắp nơi. Không biết đã có bao nhiêu lính đánh thuê bị lũ sói cắn chết. Người này dường như thấy mũ bảo hộ hơi nóng bức, bèn bỏ mũ xuống. Mái tóc đen bóng ánh lên giữa tán cây, tựa như một dải lụa, người này là Lữ Cánh Nam. Kỹ thuật trinh sát và lần theo dấu vết của Nhạc Dương rất cao cường, nhưng chung quy là do Lữ Cánh Nam huấn luyện. Sau khi rời Trác Mộc Cường ba, cô vừa dưỡng thương vừa tiếp tục theo dấu bọn Mekin. Trước đó, đội ngũ của Mekin liên kết chặt chẽ, khi dừng lại cắm trại cũng bố trí rất hợp lý. Nên Lữ Cánh Nam chỉ có thể quan sát trong bóng tối, không tìm được cơ hội ra tay. Cô tiếp tục bám theo chúng qua bức tường than thở, đặt chân lên Shangri-La, đến khi chúng bị đàn sói tấn công tan rã đội hình, Lữ Cánh Nam mới bắt đầu hành động. Lữ Cánh Nam là quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, Trác Mộc Cường ba không thể so sánh được. Chẳng bao lâu, Lữ Cánh Nam đã phát hiện ra ưu nhược điểm của bộ đồ chống đạn trên người lính đánh thuê, lợi dụng ngược lại, tự lắp ghép thành một bộ đồ phù hợp. Đồng thời, cũng như đàn sói, cô bắt đầu triệt hạ những lính đánh thuê bị lạc đội. Tiêu diệt được một tên, lực lượng của Mekin sẽ yếu đi, không thể cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên, đàn sói ở đây tấn công không phân biệt, hễ là sinh vật đi bằng hai chân đều khó thoát. Lữ Cánh Nam không dám để lộ mùi người quá lâu. Sau khi bỏ mũ bảo hộ ra hít thở vài hơi, cô vội đội lại. Giờ đây, toàn bộ quần áo ngoài của cô đều phủ một lớp bùn đất và lá cây, để che giấu mùi cơ thể. Tiếng súng phía xa đã ngừng, vẫn còn đủ thời gian để cô đến đó thu thập thêm vũ khí. Lữ Cánh Nam nhìn đồng hồ, rồi lặng lẽ chạy nhanh về phía có tiếng súng vừa vang lên. Không ổn, chưa đến nơi vừa nổ súng, Lữ Cánh Nam đã dừng lại. Cô phát hiện xác sói. Loài sói ở đây rất thông minh và có tính tập thể cao. Nếu đồng bọn bị thương hoặc chết, những con còn sống chắc chắn sẽ kéo xác về. Giờ lại thấy xác sói ở đây, chẳng lẽ những con sói tấn công toán lính đánh thuê này đã chết hết? Lữ Cánh Nam đề cao cảnh giác, nhích từng bước. Không rõ phía trước còn bao nhiêu tên, có khi nào đó là cánh quân chủ lực của Mekin. Lén quan sát chiến trường, Lữ Cánh Nam lại kinh hãi. Giữa rừng, mấy xác lính đánh thuê nằm ngổn ngang, thêm khoảng chục xác sói, nhưng giữa đống thi thể ấy lại có một người, ăn mặc y hệt đám lính đánh thuê, đang thản nhiên thu thập vũ khí trên người đồng bọn. Những người kia đều đã chết, nhưng người này dường như không hề hấn gì. Lữ Cánh Nam kinh hãi, hô hấp trở nên nặng nề. Tên lính đánh thuê đang thu thập vũ khí đột nhiên dừng lại, như phát hiện ra điều gì đó. Lữ Cánh Nam vội im lặng ẩn nấp, không gây ra tiếng động nào, tránh sự chú ý của đối phương. Khoảng 10 giây sau, đoán người kia đã mất cảnh giác, không thấy động tĩnh gì khác, cô lại kinh hoàng khi thấy tên lính đánh thuê kia biến mất. Có thể đột ngột biến mất trong khi Lữ Cánh Nam đang tập trung cao độ như vậy, lính đánh thuê bình thường không thể làm được. Tuy mũ bảo hộ có ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của giác quan, nhưng Lữ Cánh Nam khẳng định, tên này không phải một lính đánh thuê bình thường. Lẽ nào, đối phương là thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê? Không gian im lặng như tờ, chỉ có xác chết và cơn gió nóng ẩm thổi qua. Lữ Cánh Nam vừa cẩn thận quan sát xung quanh, vừa chậm rãi nhích người, không gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Đối phương bỗng nhiên biến mất trước mắt cô, giờ đây, tình thế đã trở thành cuộc ám chiến so tài giữa trinh sát và phản trinh sát. Ai phát hiện đối phương trước mà không bị đối phương phát hiện, người đó sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lữ Cánh Nam đoán đối phương sẽ không bỏ chạy. Người dám giết sạch cả đàn sói, còn nán lại thu thập vũ khí, chắc chắn không sợ hãi mà bỏ chạy. Đối phương cũng đang di chuyển, hắn đang tìm cô. Thời gian trôi qua chậm chạp. Lần đầu tiên Lữ Cánh Nam cảm thấy nghi hoặc. Đã lâu như vậy rồi, dù đối phương là Mekin hay tên thao thú sư bị đuổi đi, cô cũng tự tin có thể phát hiện ra dấu vết của chúng. Nhưng tên lính đánh thuê kia lại không để lộ bất cứ dấu vết nào, đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy. Lữ Cánh Nam biết đối phương ở gần đây, nhưng không tìm thấy hắn, điều đó chứng tỏ kỹ năng ẩn nấp của kẻ này cao hơn kỹ năng trinh sát của cô. Sao có thể như vậy được? Trừ khi, đối phương là cao thủ ngang hàng với Pháp Sư Á La. Đúng lúc đó, Lữ Cánh Nam theo bản năng ý thức được nguy hiểm. Chết rồi. Bị đối phương phát hiện rồi. Tuy cô chưa nhìn thấy người, cũng không cảm thấy gì khác lạ, nhưng cô hiểu rất rõ những gì trực giác mách bảo, đối phương đã phát hiện ra cô, đã khóa chặt cô. Quan hệ giữa con mồi và kẻ săn mồi đã đảo ngược. Lữ Cánh Nam tìm một gốc cây lớn, dựa lưng vào thân cây, để đảm bảo không bị tấn công từ phía sau, sau đó chú ý trên đỉnh đầu, rồi đến bốn phía xung quanh. Một hồi sau, dường như tên lính đánh thuê kia cũng cảm thấy Lữ Cánh Nam phòng thủ kín kẽ, không tìm được cơ hội đánh lén, liền hiên ngang bước ra, xuất hiện dưới một chùm dây leo trước mặt Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam quan sát tên lính đánh thuê kỳ lạ, thấy đối phương thấp hơn cô một chút, thể hình không cường tráng lắm. Đúng lúc đó, đối phương bỗng thu liễm hơi thở lại, cảm giác nguy hiểm đang bao vây Lữ Cánh Nam lập tức biến mất. Lữ Cánh Nam bắt đầu đánh giá lại ý đồ của đối phương, chẳng lẽ là người quen. Cô thử dò hỏi, Pháp Sư, Đại Nhân. Nào ngờ, kẻ đó đột nhiên tăng tốc xông thẳng về phía cô. Rõ ràng đối phương thu liễm hơi thở là để cô nghi hoặc và đưa ra phán đoán sai lầm. Chỉ cần tinh thần cô hơi dao động, hắn sẽ lập tức tìm cơ hội giáng cho cô một đòn chí mạng. Lữ Cánh Nam không hề hoảng hốt, hai tay giương lên, hai khẩu súng cùng lúc khai hỏa. Vừa rồi cô gọi Pháp Sư Đại Nhân thực ra là chiến thuật dụ địch. Tuy thân hình đối phương rất giống Pháp Sư Á La, nhưng Pháp Sư không bao giờ đeo bám cô như vậy. Không lý nào Pháp Sư Á La lại không nhận ra hơi thở của cô. Lữ Cánh Nam gọi đối phương là Pháp Sư Đại Nhân để kẻ địch tưởng cô sơ hở. Đây là cuộc so tài đấu trí đấu dũng. Về trinh sát và phản trinh sát, cô đã thua đối phương một bàn, nên trận giao phong chính diện này, Lữ Cánh Nam không cho phép mình có bất cứ sai sót gì nữa. Thắng bại chỉ quyết định trong một ý nghĩ. Tránh được rồi, tránh được rồi, tránh được rồi. Tên lính đánh thuê vẫn giữ nguyên tốc độ xông tới, chỉ là trong những khoảnh khắc bất ngờ, hắn giơ tay, xoay người, nghiêng thân, hoàn toàn không chút đình trệ tránh được hết những viên đạn bắn tới. Lữ Cánh Nam tự nhủ mình cũng có thể làm được những động tác đó, tránh những loạt đạn như thế, nhưng không thể nhuần nhuyễn như đối phương. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tốc độ bắn súng của Lữ Cánh Nam càng lúc càng nhanh, lưới hỏa lực càng lúc càng dày đặc, khoảng trống để xoay chuyển thân hình dần thu hẹp. Nhưng tên lính đánh thuê vẫn bất chấp tất cả, cứ thế xông thẳng tới, liên tiếp thực hiện những động tác kỳ dị mà Lữ Cánh Nam cũng thấy khó tin, tránh được những viên đạn có thể khiến hắn bị thương. Lữ Cánh Nam vừa bắn, vừa suy nghĩ, mình có thể làm được đến mức nào, cực hạn rồi, mình đã đến cực hạn rồi. Đối phương vẫn xông lên, vẫn tiếp tục lao tới. Đúng rồi, dùng động tác ấy là có thể tránh được, hắn còn tính toán chu toàn hơn cả mình. Dùng thân thể hất văng đạn ra, không ngờ áo chống đạn còn có thể dùng như vậy. Làm thế không ảnh hưởng đến tốc độ xông lên, tính toán còn cao minh hơn mình một bậc. Hỏng rồi, gần quá. Lữ Cánh Nam ý thức được, phương thức tấn công gần như cực đoan này, thực ra là màn phô diễn sức mạnh của đối phương, cô làm được, ta cũng làm được. Ta làm được, chưa chắc cô đã làm được. Bởi vậy, ta mạnh hơn cô. Về mặt khí thế, cô đã lép vế đối phương. Hết đạn, Lữ Cánh Nam đã tính toán số đạn còn lại, nên không sững lại. Trong khoảnh khắc viên đạn cuối cùng rời khỏi nòng, cô lập tức ném khẩu tiểu liên, rút hai khẩu súng lục, vẫn giữ nguyên tốc độ bắn, đồng thời lùi dần. Ưu thế của vũ khí nóng nằm ở cự ly, nếu để đối phương áp sát, buộc phải cận chiến, cô không phải đối thủ của tên lính đánh thuê này. Một bên tiến một bên lùi, thanh thế của Lữ Cánh Nam yếu đi. Tên lính đánh thuê nhân đà tăng tốc, động tác trước họng súng của Lữ Cánh Nam đã biến thành ảo ảnh, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Bộ áo chống đạn đặc biệt giúp tên lính đánh thuê có thể trực tiếp đón hầu hết đạn của Lữ Cánh Nam. Cô luôn nhằm vào những vị trí yếu trên bộ đồ đó, nhưng động tác của đối phương quá nhanh. Lữ Cánh Nam bị ép lùi liên tiếp mười mấy bước, mỗi bước là một phát súng, đạn cũng sắp hết. Thấy thân hình rõ ràng lùn hơn mình đột ngột ập tới như Thái Sơn áp đỉnh, Lữ Cánh Nam hiểu rằng súng đã vô dụng, và cô không còn đường lui. Khi bị ép đến mức đường cùng, cô đột nhiên tăng tốc, mang theo khí thế, dù thiên binh vạn mã, ta cũng tiến lên, lao thẳng về phía đối phương như sao băng. Mắt tên lính đánh thuê sáng bừng lên, dường như cũng bị khí thế này thu hút. Y không tiến mà lùi, mũi chân chạm đất, thân hình hơi ngửa ra, như chưa từng lao tới, mà từ nãy đến giờ vẫn đang lùi nhanh. Khí thế hừng hực này sinh trong nghịch cảnh của Lữ Cánh Nam lập tức bị hẫn. Ánh sáng biến ảo lóe lên, đôi dao găm rạch toang không gian, vẽ lên giữa rừng sâu một tấm màn bạc óng ánh, mấy chục nhát dao chém ra mà như chỉ vạch một đường. Tên lính đánh thuê cũng rất trầm tĩnh, lùi một mạch mười mấy bước, trả lại đoạn đường y vừa ép Lữ Cánh Nam lùi lại. Đến khi Lữ Cánh Nam dứt hơi, lực cũ đã cạn, lực mới chưa kịp sinh ra, y mới ra tay, cẳng chân dừng sững, thân thể biến đổi, như y chưa từng lùi bước, từ đầu đến cuối vẫn hừng hực khí thế xông lên phía trước. Đối mặt với sự biến hóa tư thế và khí thế bất ngờ này, Lữ Cánh Nam cảm thấy khó nhọc. Cô tỉnh táo nhận ra, đối thủ không cùng đẳng cấp với mình, năng lực của tên này quá cao so với Mekin, có lẽ phải ngang Pháp Sư Á La. Không, có lẽ Pháp Sư Á La đấu với người này cũng thua. Rốt cuộc kẻ này là ai? Trong đội ngũ lính đánh thuê của Mekin, sao có thể có một tên nguy hiểm thế này? Chỉ mấy chiêu ngắn ngủi, Lữ Cánh Nam đã nhận thấy sự chênh lệch giữa mình và đối thủ quá lớn. Cô dùng khí, bật ra như rắn độc rời hang, đối phương liền khung tay thành mỏ chim, khẽ mổ một cái, điểm trúng chỗ yếu. Cô vung dao múa lên, khí thế mạnh mẽ như ưng vàng sải cánh, đối phương liền như rồng vàng uốn lượn, hai tay giao nhau thành một cái kéo cắt đứt cánh ưng. Cô phân quan hợp kích, như hổ nhảy qua khe, báo xuyên qua rừng, đối phương liền nắm đuôi đè đầu, hóa cái phức tạp thành đơn giản. Mỗi chiêu của cô chưa kịp phát ra, đối phương đã biết cô sẽ xuất chiêu gì. Cô vừa xuất chiêu đã bị đối phương áp chế không cự quậy được. Đối thủ thế này, không thể đánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lữ Cánh Nam đã tính toán đường rút lui, đồng thời áp chế ý nghĩ này không bộc lộ ra ngoài. Chỉ cần động tác của cô hơi lơ là, đối phương sẽ phát hiện ra ý đồ. Cứ chạy khỏi đây đã, nếu tìm được người khác, nhất định phải báo cho họ, trong đội ngũ kẻ địch ẩn giấu một cao thủ lợi hại hơn cả Mekin. Lữ Cánh Nam đang nghĩ thế, đột nhiên nghe rầm một tiếng, rồi liên tiếp mấy tiếng nổ nữa, xem ra đã đến lúc thi thể lính đánh thuê tự phát nổ. Hai người đang chiến đấu hoàn toàn không để ý đến âm thanh ấy, vẫn tung chiêu, hóa giải chiêu thức của đối phương, một người tay cầm dao găm, còn người kia tay không. Lữ Cánh Nam gắng gượng ứng phó, đối phương cũng không tăng áp lực, chỉ nhích dần, dùng ép cô đến vị trí y tính toán. Nắm đấm của tên lính đánh thuê nhanh hơn cả Lữ Cánh Nam. Trong trạng thái hành động với tốc độ cao, y vẫn hết sức ung dung biến thế, chém, chặn, quấn, đỡ, vòng, đẩy, vận dụng yếu quyết chữ đạn, đánh bật ra, đến mức thượng thừa. Hầu hết mọi đòn tấn công của Lữ Cánh Nam đều bị y hất văng ra, hoặc đánh ngược trở lại. Còn Lữ Cánh Nam vừa phải lo tấn công, vừa lo phòng thủ, đồng thời nghĩ cách làm sao rời khỏi cuộc chiến này. Đột nhiên một mảnh đá vỡ bằng viên gạch bị lực xung kích hất văng tới, nhằm thẳng Lữ Cánh Nam. Vì mũ bảo hộ đã che mất một phần tầm nhìn, nên khi phát hiện ra thì mảnh đá đã đến sát bên. Trong tình huống cấp bách, Lữ Cánh Nam định né tránh, nhưng tên lính đánh thuê kia dường như đã dự liệu hết mọi chuyện. Ý nghĩ né tránh vừa lóe lên, hai tay đối phương đã vươn ra, như hai con rắn quấn lấy tay Lữ Cánh Nam, thuận theo cổ tay cô vuốt lên phía trước. Khi mũ bảo hộ của Lữ Cánh Nam bị mảnh đá đập trúng, cánh tay tên lính đánh thuê cũng phát lực, đoạt lấy hai con dao găm trên tay Lữ Cánh Nam. Dù Lữ Cánh Nam không bị thương, nhưng mũ bảo hộ bị đập trúng, khả năng quan sát hẳn bị ảnh hưởng ít nhiều. Tên lính đánh thuê nhân cơ hội đó, trùng thấp người, xoay vào góc chết thị tuyến của Lữ Cánh Nam, tóm lấy cánh tay, đè lên hông, quật vào đùi, mấy động tác liên tiếp hết sức dứt khoát, không cho cô bất cứ cơ hội phản kích nào. Lữ Cánh Nam biết, thi thể lính đánh thuê sẽ nổ sau 5 phút. Cô đã nghĩ đến việc lợi dụng vụ nổ để gia tăng áp lực cho đối phương, nhưng không ngờ, đối thủ cũng nắm rõ vụ nổ. Điều khiến cô bất ngờ hơn là, đối thủ lại tính toán được lực xung kích có thể làm bắn vật thể đến vị trí nào. Dù cô nhìn rõ vị trí của xác chết và hoàn cảnh xung quanh, cũng chưa chắc đã tính toán chính xác được như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Thật đáng sợ. Lữ Cánh Nam định sử dụng thuật đấu vật cận chiến, nhưng cánh tay tên lính đánh thuê như mãng xà, càng siết càng chặt, khiến cô không nhúc nhích nổi. Bốp bốp, mũ bảo hộ rơi xuống đất, mái tóc dài và gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ tức thì lộ ra. Lúc này, tên lính đánh thuê mới bật cười, như cố áp chế âm thanh của mình, tiếng cười khàn khàn, thấp trầm, như của dã thú chốn địa ngục. Ngươi rốt cuộc là ai? Mekin mời ngươi đến trợ giúp hắn. Lữ Cánh Nam vùng vẫy hỏi bằng tiếng Anh. Mekin. Ngữ khí tên lính đánh thuê tỏ vẻ khinh miệt, hắn chỉ là một tên tiểu tốt. Hắn cúi xuống, mũ bảo hộ chạm vào tai Lữ Cánh Nam, khẽ thì thầm, giống như cô vậy, ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Lữ Cánh Nam cực kỳ chấn động. Ngoảnh đầu lại, cách một lớp kính màu trà, dường như có thể nhìn rõ vẻ giễu cợt trong mắt tên lính đánh thuê. Nhưng điều khiến cô kinh hãi nhất là, người đó nói tiếng phổ thông chuẩn xác, người nước ngoài không thể nào phát âm chuẩn như vậy được, người này là người Trung Quốc. Cô nhếch mép, không biết nên hỏi gì. Tên lính đánh thuê như đã nhìn thấu tâm tư của cô, nói thẳng, không cần phải thăm dò ta biết nhiều hơn những gì cô tưởng tượng. Trước vách đá ở chân núi tuyết là một quảng trường lớn do con người xây dựng. Trên quảng trường có nhiều tảng đá lớn, trông như những bức tượng hoặc cột trụ kỷ niệm, nhưng vẫn chưa hoàn thành, còn nguyên hình dáng thô sơ của những khối đá đỏ, trông gai góc cổ phát, tựa như những vệ sĩ bảo vệ nơi đây. Quảng trường rộng bao nhiêu, không ai có thể nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan. Những khối đá lớn cao bằng tòa nhà 6-7 tầng, đặt trên quảng trường này trông như những quân cờ nhỏ lẻ loi. Nhưng so với những cái hố nhân tạo bên ngoài, thì quảng trường lại quá nhỏ bé. Còn so với biển sinh mệnh ở tầng bình đài thứ hai, thì cái hồ này cũng không nhỏ hơn là mấy. Sở dĩ nói là hồ nhân tạo vì vẻ ngoài của nó có dấu vết bàn tay con người quá rõ rệt. Hồ nước trông như một con mắt, hoặc giống hồ sinh mệnh gần thôn công bố ở mặt thoát. Hai bờ hồ đối xứng, mép hồ phẳng như dao cắt, trơn bóng như ngọc. Quảng trường nằm ở mí trên của con mắt, kích thước không bằng đồng tử, cùng lắm chỉ là một cái vảy nhỏ trên mắt, hoặc cái lỗ chân lông của một sợi lông mi nào đó. Nếu cúi xuống nhìn mép nước, có thể thấy dưới lòng hồ trong veo là một công trình kiến trúc nhân tạo khổng lồ, hành lang, cầu điêu khắc tỉ mỉ, cửa sổ, lầu gác, mọi thứ hiện ra rõ ràng, toát ra khí thế thần bí và hào hùng. Vô số cá bơi lượn giữa những hành lang, cột trụ. Nước trong hồ không hề tù động. Tuyết tan trên đỉnh núi từ nghìn năm nay đều tuôn về đây, rồi chia thành dòng ở tuyến lệ của con mắt khổng lồ, hóa thành dòng chảy cuồn cuộn đổ đi khắp tầng bình đài thứ ba. Ở một góc của quảng trường, vách núi nghiêng về phía trong, trông như các sườn dốc tự nhiên, nhưng thực ra cũng là nhân tạo. Ở chỗ giao cắt giữa sườn dốc này và các sườn dốc tự nhiên có một khe hẹp, tưởng là hình thành tự nhiên, nhưng vòng qua đó không gian bỗng mở rộng, hóa ra là một thạch thất khoét sâu vào lòng núi. Ở sát vách núi, sừng sững một cánh cửa đá khổng lồ, chính giữa có một con nhện núi tuyết khổng lồ, trên lưng cõng vô số thiên thần và ác quỷ phẫn nộ, mỗi bên chiếm một cánh cửa, như hàng trăm nghìn năm qua vẫn không ngừng chinh phạt nhau. Tám chân nhện vươn ra mép cửa, cắm vào vách núi. Mỗi chân nhện lại mọc vô số lông tơ nhỏ, phủ khắp cửa đá, như một màn lưới. Thân nhện bị ghim vào một hình tam giác khổng lồ, trong hình tam giác ấy lại có một vòng tròn. Con nhện nằm trên đường thẳng đi qua tâm vòng tròn giống như một con mắt nhướng lên. Ai biết được bức phù điêu này có ý nghĩa gì? Bên trái dưới cánh cửa, có một bồn nước nhỏ trông như chỗ rửa tay, nhưng bên trong không có giọt nước nào. Trên tường bên phải cánh cửa có khắc ba hàng chữ lớn, vị pháp sư mệt mỏi không giấu nổi vẻ hưng phấn, dịch từng câu, một người huyết thống thuần chủng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không sợ hãi, thân thủ tuyệt thế. Trước cửa đá là một hành lang rộng chừng mấy mét, bên ngoài có những cột đá khổng lồ, mỗi cột trụ phải 5 người ôm mới xuể. Liền kề cột trụ là 5-6 bậc thang thoai thoải dốc xuống. Đường Mẫn không nhấc nổi chân nữa, cô ngồi trên bậc thang, dựa lưng vào cột trụ, lắng nghe pháp sư Á La phiên dịch, không nhịn nổi hỏi, thế nghĩa là gì ạ? Pháp sư Á La đáp, xét theo nghĩa từng chữ, người đến đây cần có huyết thống thuần chủng, trí tuệ tuyệt đỉnh và trái tim không sợ hãi mọi thứ trên đời, mới có thể mở cánh cửa này. Trong tiếng tạng cổ, tràn đầy dũng khí và tự tin không gì sánh nổi, thường đồng nghĩa với sức mạnh lớn lao và kỹ xảo cao minh nhất, câu cuối có thể hiểu là một người võ nghệ trác tuyệt, tài cao gan lớn. Mẫn Mẫn nhìn ba hàng chữ to như cái xe tải, lại hỏi, vậy chúng ta không thể mở cánh cửa này ạ? Cô nghĩ ngợi một lát, rồi đề nghị, hay dùng thuốc nổ phá ra. Pháp sư Á La lắc đầu, vừa nãy ta thử vỗ mấy chưởng vào các khe cửa rồi, cánh cửa này không giống cửa bình thường, bề dày còn hơn cả bề rộng. Chúng ta chỉ còn một ít thuốc nổ, không thể làm nổ tung cánh cửa, ngược lại còn phá hỏng cơ quan mở cửa. Hai cánh cửa này rất khác những cửa đá khác. Nó cao khoảng 20 mét, nhưng bề rộng thì lớn hơn nhiều, hai cánh cửa vươn dài sang hai bên, mỗi bên khoảng 4-50 mét. Mẫn Mẫn thầm nghĩ, nếu đúng như Pháp sư Á La nói, bề dày còn lớn hơn cả bề rộng, vậy làm sao mở ra được? Rõ ràng, đẩy vào trong hay đẩy ra ngoài đều không được. Lúc này, cô mới nhớ đến những sợi lông tơ trên chân nhện, kết cấu rất giống ở cánh cửa lớn điều khiển huyết trì, khẽ thốt lên, a, cánh cửa này. Pháp sư Á La vỗ lên cánh cửa, gật đầu, đúng vậy, cánh cửa này mở sang hai bên, rồi rụt vào trong núi, điều khiển bằng cơ quan tương tự huyết trì, nên cần người có huyết thống thuần chủng. Mẫn Mẫn hiểu ra, những dòng chữ kia khẳng định một sự thật là máu của họ không thể mở cánh cửa này. Cô hỏi tiếp, vậy cái giếng kia để làm gì ạ? Cái giếng mà Mẫn Mẫn nói chính là một cái hố tròn ở phía dưới bên phải cánh cửa, đối xứng với bồn nước bên trái. Thực ra, không thể coi đó là giếng nước, vì không có thành giếng, chỉ là một cái hố tròn, bên dưới tối đen như mực. Vừa đến đây, Pháp sư Á La đã thử ném đá xuống dò đường, kết quả từ đường hầm bên dưới vang lên tiếng, cách cách, viên đá lăn một lúc lâu mới dừng lại. Đây là giếng tế của cánh cửa này. Pháp sư Á La đáp. Giếng tế. Đúng vậy, thời cổ đại, nhiều nơi đều làm tương tự. Sau khi xây công trình kiến trúc hùng vĩ, hoặc trước khi khởi công, người ta đào giếng tế, hiến người sống hoặc súc vật để đảm bảo công trình yên ổn, hoặc khởi công bình an. Về sau mới phát triển thành nghi thức đặt móng, thay vì chôn người và súc vật thì chôn tảng đá nền. Với hình thức của giếng tế này, thì hẳn là thiết kế sau khi công trình hoàn thành, để đảm bảo tòa kiến trúc này nghìn vạn năm không sụp đổ, phù hộ cho con cháu đời sau mãi được hưởng vinh dự và an khang. Vậy ạ. Mẫn Mẫn nhớ đến địa cung Maya ở Nam Mỹ, liền hỏi, vậy chúng ta có thể vào trong qua đường giếng tế này không? Pháp sư Á La đoán được suy nghĩ của cô, mà ông cũng hiểu rõ thành bang Maya có nhiều nét đặc sắc của kiến trúc tộc Tạng, nhiều chỗ mô phỏng thiết kế mật giáo ở đất Tạng của bộ tộc Qua Ba. Pháp sư Á La lắc đầu, giếng này khác giếng tế ở địa cung A-Z, mỗi giếng tế có đặc điểm riêng. Cần phải xem nó dùng để làm gì. Có giếng tế thông thẳng xuống hố sâu, người và súc vật bị vứt xuống đó, bốn phía bịt kín, có giếng nuôi dưỡng động vật hung dữ, thức ăn là người và súc vật, nên bên dưới có chỗ thông khí, còn giếng tế ở địa cung Maya ngoài việc ném người và súc vật xuống tế còn dùng để thoát nước cho tầng trên. Vì vậy lớp ngăn cách giữa giếng và tầng trên mới mỏng như thế, chứ thông thường lòng giếng tế đều là một gian phòng biệt lập bịt kín, hoàn toàn ngăn cách với xung quanh. Cứ nhìn viên đá ta vừa ném xuống mà xem, với độ sâu ấy, chúng ta xuống dưới rồi tuyệt đối không thể lên được. Có tìm được lối ra hay không, hoàn toàn dựa vào vận may. Vậy đấy, cô có muốn đánh cược một phen không? Mẫn Mẫn dẫu môi, không nói nữa. Pháp sư Á La nói đùa kiểu gì vậy chứ, mình còn chưa gặp được cường ba mà. Cô không muốn một mình rơi xuống gian phòng đá kín mít lần nữa. Tuy lần này có Pháp sư Á La, nhưng vị Pháp sư này mà ngồi thiền tĩnh tọa mật tu thì khác gì cái xác đâu. Đi với cô một thời gian dài, cộng với những gì Pháp sư Á La nói, sợ rằng không bằng một ngày hôm nay. Một lúc sau, cô không chịu được cảnh ngồi chờ, lại nôn nao khó chịu. Cô hỏi, Pháp sư, vậy bây giờ chúng ta làm gì được ạ? Đợi, Pháp sư Á La đáp chắc nịch, không do dự. Ánh mắt ông trở nên kiên nghị, xuyên thấu qua khe núi, dường như đã nhìn thấy bờ hồ bên kia. Ông lẩm bẩm, ta đã bắt được tín hiệu cơn gió từ xa mang đến. Cả khu rừng náo động rồi, lũ sói đang gầm lên giận dữ, một cuộc tàn sát lớn đang diễn ra. Bọn Mekin đã đến rồi, chắc chắn cường ba thiếu gia không còn xa chúng ta nữa. Cường ba. Mẫn Mẫn đột nhiên thấy bao mệt mỏi tan biến, cô đứng bật dậy, như muốn nhìn thấy mặt hồ bên kia. Nhìn thấy tình hình trong rừng như Pháp sư Á La. Cường ba nhất định sẽ tới. Cô tràn đầy tin tưởng trắc một cường ba của cô là thánh sứ, hẳn phải có huyết thống thuần chủng rồi. Đúng vậy, nhất định sẽ tới. Pháp sư Á La liếc nhìn vệt máu xanh nhạt sau tai Đường Mẫn, trong lòng do dự, đã lan đến tận đây rồi, cô bé này, còn kiên trì được bao lâu nữa? Đường Mẫn chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi, Pháp sư, ngài nói xem, đường chúng ta đi phức tạp ngoằn ngoèo như thế, cường ba, họ liệu có, sao lại có nhiều sói như vậy chứ? Chúng ta dọc đường đâu có gặp con sói nào đâu. Pháp sư Á La khẽ mỉm cười. Chỉ có ông trời mới biết, ông đã cẩn thận như thế nào mới có thể tránh tất cả động vật lớn, đưa cô bé đến đây an toàn. Có điều, lũ sói kia quả thực không được ổn cho lắm. Chỉ dựa vào mấy người Mekin, làm sao có thể khiến khu rừng biến động lớn như vậy? Thủ hạ của y chẳng phải đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Tên Mekin đó rốt cuộc còn giấu bao nhiêu người nữa? Chẳng lẽ là tên thao thú sư kia? Vừa nghĩ đến thao thú sư, Pháp sư Á La không khỏi rùng mình. Một nghề nghiệp thật đáng sợ. Không biết cậu lính trinh sát Nhạc Dương có thành công không? Pháp sư Á La xoay người lại, vuốt nhẹ lên bức phù điêu trên cánh cổng khổng lồ, lẩm bẩm, Bạc Ba La thần miếu, tầng cuối cùng của địa ngục, bao giờ mới mở cánh cửa này ra cho chúng ta đây? Trác Mộc Cường Ba và tiểu đội sói chiến của gã lại tiêu diệt thêm mấy lính đánh thuê còn sót lại. Phối hợp với các loại bẫy rập, đàn sói và Trác Mộc Cường Ba không tốn nhiều công sức, thậm chí Trác Mộc Cường Ba còn chưa dùng đến vũ khí. Lúc này, bọn họ gặp một sói trinh sát của tiểu đội khác. Sau khi kiểm tra thân phận, con sói dẫn Trác Mộc Cường Ba đến dưới một gốc cây lớn, có 7-8 con sói đang vây quanh, xung quanh có trạm canh ngầm giám sát, dường như đang bao vây con mồi. Tuy sói có thể leo cây, nhưng chỉ là mượn lực của cú nhảy, bám vào những cây tương đối thấp, có nhiều cành chìa ra mà thôi. Còn đối với cây cổ thụ, từ dưới đất leo lên mấy chục mét chỉ có thân cây trơn nhẵn, đàn sói không có cách nào leo lên được. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, thấy trên chạc cây cao tiếp, có một con vật thuộc loài linh trưởng, toàn thân màu hồng phấn đang ngồi chồm hổm, như muốn nhảy sang cành khác nhưng khoảng cách quá xa, còn leo xuống dưới thì có cả bầy sói đang nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi. Trông thấy sinh vật ấy, Trác Mộc Cường Ba không nén được ý nghĩ, đây là quái vật gì vậy? Kẻ ngồi chồm hổm trên cành cây không ai khác chính là thao thú sư Soa. Màu hồng phấn mà Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy thực chất là những vết sẹo lồi lõm khắp cơ thể y, lúc này, Soa đang nhìn xuống dưới. Y thấy đàn sói đang bao vây mình tách ra vài con chạy đi, lát sau dẫn về một người đi bằng hai chân. Hoặc trông như người vượn, không rõ là quấn da thú hay trên người mọc đầy lông lá, râu tóc bù xù che kín mặt, da dẻ bám đầy cỏ dại, bàn tay cũng to lớn dị thường. Điều khiến y kinh hãi nhất là, một kẻ có vẻ nguyên thủy như vậy lại cầm súng, trông càng quái dị. Soa thầm nghĩ, đây là quái vật gì? Hai quái vật quan sát nhau mười mấy phút, vẫn không nhận ra nhau. Cuối cùng, Soa cho rằng, có thể cầm súng tư thế đó, đối phương hẳn cũng có trí tuệ nhất định, bèn thử dùng thủ ngữ giao tiếp. Y ngồi trên cành cây, đưa tay vạch ra mấy động tác mà Trác Mộc Cường Ba chẳng hiểu gì. Soa sợ sinh vật có trí tuệ bên dưới không hiểu, bèn kêu lên mấy tiếng khọt khẹt, khọt khẹt. Trác Mộc Cường Ba ở dưới thấy thế, thầm nhủ, hả? Con khỉ trên cây kia múa may gì vậy? Chắc dễu ta không lên được. Trác Mộc Cường Ba liền đeo súng trước ngực, hít sâu vào rồi rống lên một hồi dài như sói tru, khiến lũ sói xung quanh cũng phụ họa, tăng thêm uy hiếp với kẻ địch trên cao. Soa bực bội. Rõ ràng y thấy người vượn kia và đàn sói giao lưu bằng hình thể, vậy mà mấy động tác và âm thanh vừa rồi của mình đối phương lại không hiểu. Hóa ra lại thành khiêu khích khiến tên kia và lũ sói dân trào chiến ý, y không kìm được chửi, con bà nó. Trác Mộc Cường Ba giật mình, lùi lại một bước. Hóa ra con khỉ kia biết nói tiếng người, lại còn nói tiếng Anh. Lũ sói cũng lùi lại theo gã, tỏa ra theo hình tròn. Sau đó, Trác Mộc Cường Ba lớn tiếng hỏi, ngươi là cái gì vậy? Soa cũng hoảng hồn, suýt rơi từ trên cành cây xuống. Người vượn không ngờ lại nói tiếng người. Thật là quái dị. Y chỉ tay về phía người vượn, lắp bắp, ngươi, ngươi. Rồi không nói được nữa. Trác Mộc Cường Ba hết kiên nhẫn, quát, xuống đây cho ta, không ta nổ súng đấy. Đối phương đã nói vậy, hiển nhiên khẩu súng không phải để chơi. Soa biết mình khó thoát, đành ngoan ngoãn bám vào thân cây trượt xuống. Trác Mộc Cường Ba cũng ra hiệu cho đàn sói dừng lại. Lúc này, ở khoảng cách gần, Soa mới phát hiện, người vượn trước mặt mình, ngoài đầu tóc râu ria rậm rạp ra, lông lá và cỏ dại khắp người đều là ngụy trang. Những kẻ này không thể là thuộc hạ của Mekin được, bọn chúng không thể tiếp cận sói như vậy. Nhìn thể hình và chiều cao đối phương, Soa kinh hãi thốt lên, ngươi là Trác Mộc Cường Ba. Tuy chưa nhận ra kẻ toàn thân lõa lồ, đầy sẹo này là ai, nhưng vừa nghe giọng nói, Trác Mộc Cường Ba liền nhớ đến thao thú sư lạnh lùng, quái dị, buộc miệng, ngươi là Soa. Nhớ đến đối phương là thao thú sư, Trác Mộc Cường Ba ra lệnh cho đàn sói lùi ra xa. Soa cười bất lực, giờ tôi chẳng còn gì cả, không thể uy hiếp lũ sói của anh đâu. Ông đúng là Soa. Canh. Từ khi biết cái tên này qua Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại là Soa, tại sao y lại là đồng đảng của Mekin. Đó là người mà cả thầy giáo cũng kính phục. Soa không tỏ vẻ gì, như không có lý do gì phải mạo danh. Trong khi đó, Trác Mộc Cường Ba tự hỏi, kẻ này là tử địch của ta. Ta phải căm thù hắn. Nhưng trước mắt gã chỉ là một ông già toàn thân thương tích, gầy guộc như con vượn. Gã thấy mình không thể căm thù đối phương, mà chỉ thấy thương hại. Không phải ông đi cùng Mét Kinh sao? Sao lại ra nông nổi này? Bản thân Trác Mộc Cường Ba cũng ngạc nhiên trước những gì mình vừa nói. Ánh mắt Soa thoáng lộ vẻ nhục nhã và bất lực. Y thở dài, giống như anh thôi, tôi cũng bị chúng xua đuổi. Ký ức Trác Mộc Cường Ba quay lại cảnh tượng nhục. Nhã khi bị đuổi đi trên vùng đất lạnh lẽo, toàn thân trần trụi. Ký ức ấy, gã không thể quên được. Nhìn ông lão già đua trần trụi trước mặt, cảm xúc đồng bệnh tương lân bỗng dâng lên, Mekin làm hả? Soa cúi đầu. Tại sao ông giúp hắn? Tôi là học giả, hứng thú với những điều huyền diệu của thế giới động vật. Mekin nói, nơi này là vùng đất khởi nguồn của thao thú sư, có những loại động thực vật không nơi nào có cổ độc. Tóm lại, hắn đã thuyết phục được tôi. Vậy sao ông lại bị bọn chúng đuổi đi? Nói ra thì, cũng nhờ tên lính trinh sát ưu tú của các ngươi đấy. Mà sao Nhạc Dương không đi cùng anh? Thằng nhãi đó chưa tìm được anh à? Cậu ấy, đã. Trác Mộc Cường ba không ngờ có một ngày mình có thể ngồi xuống nói chuyện với kẻ khiến bọn gã e ngại nhất trong đội ngũ Mekin, một thao thú sư thần bí. Họ trò chuyện rất lâu. Soa tự xem mình như tù binh, kể lại mọi chuyện mình biết cho Trác Mộc Cường ba nghe, bắt đầu từ cuộc điện thoại của Mekin. Trác Mộc Cường ba nhờ đó mà tháo gỡ được nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng đồng thời lại có thêm nhiều nghi vấn mới, khiến gã không thể không suy nghĩ. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba đề nghị, giúp tôi đối phó với Mekin. Soa lắc đầu, anh yên tâm với tôi. Không, tôi không giúp anh, cũng sẽ không giúp Mekin. Tôi chỉ muốn trở về. Trước giờ, tôi không hứng thú với báu vật, cũng không hứng thú với trò chơi gián điệp và phản gián của các người, mệt mỏi lắm. Tôi chỉ muốn về nhà, tiếp tục nghiên cứu. Ông định đi thế nào? Trác Mộc Cường ba cho mày, người của Mekin và đàn sói rải rác khắp khu rừng này, tôi không thể đưa ông ra được. Cho tôi một con dao. Soa ngẩng phát đầu, nói với giọng kiên định, tôi chỉ cần một con dao, hoặc công cụ dùng được là có thể sống sót rời khỏi đây, không cần đưa tiễn. Với tôi, rừng sâu như nhà vậy. Đương nhiên. Soa cười tự dễu, tôi không thể dùng tay tạo ra công cụ được. Trác Mộc Cường ba thoáng chần chừ, nhưng vẫn đưa cho Soa một con dao đi rừng rồi hỏi, đường phía trước, chưa ai đi qua, ông có lòng tin băng qua được thủ phủ của vương quốc sói không? Không, tôi đã nghe anh nói về những sinh vật cổ xưa ở tầng bình đài thứ nhất, tôi muốn xuống đó. Soa thản nhiên trả lời. Ông muốn băng qua biển. Một mình ông. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc. Dù không thể trở về, thì cũng có thể tận mắt chứng kiến những sinh vật chưa từng thấy, tôi có chết cũng không còn gì nuối tiếc. Soa dường như không định trở về nữa. Được nhìn thấy nhiều điều như vậy, y đã thỏa mãn. Với y, những từ ngữ như nhân loại hay chiến hữu mới là đáng sợ nhất. Y để lại cho Trác Mộc Cường ba một lời cảnh báo, nếu gặp cáo lửa lần nữa, dù hắn nói gì, anh tuyệt đối không được tin, đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Cáo lửa chỉ tin vào chính mình, ngoài ra không tin ai khác. Nhổng đứng lên nghĩ ngợi một lát, Soa lại nhắc nhở, đầu tóc râu ria của anh, tốt nhất nên sửa sang lại. Bộ dạng lúc này, đồng đội của anh cũng không nhận ra đâu. Trác Mộc Cường ba cười, sống chung với bầy sói lâu ngày, tôi quen rồi, không thấy vướng víu. Cạo sạch đi. Đối đầu với cáo lửa, không thể có bất cứ sơ hở nào. Cuối cùng, Soa nói. Soa long không lê thân thể đầy thương tích bước đi. Không còn tấm áo choàng đen che kín người, y đã không còn vẻ thần bí và mạnh mẽ như trước. Trác Mộc Cường ba nhìn theo bóng lưng gầy guộc của y, cảm thấy đó chỉ là một lão già lọm khọm, cơ hồ con sói nào cũng có thể xé nát thân thể y. Soa canh, cảm ơn ông đã cho tôi biết nhiều như vậy. Xem ra, ông cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị lợi dụng. Lũ sói dường như hơi bực với hành động thả Soa của Trác Mộc Cường ba. Mấy con sói của tiểu đội khác phát ra tiếng gầm gừ bất mãn. Mấy con sói chiến thuộc đội Trác Mộc Cường ba vẫn im lặng, dù sao gã cũng là đội trưởng của chúng, trong chiến đấu, thuộc hạ phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy, đây là luật lệ thép của vương quốc sói. Trác Mộc Cường ba đành tìm đội trưởng tiểu đội kia, một con chó ngao vàng trán rộng miệng to. Gã dùng phương thức riêng để nói cho nó biết nhược điểm của kẻ địch, cũng như sự nguy hiểm của vũ khí trên người chúng. Con ngao vàng dẫn đàn sói chiến luyện tập vài lần với Trác Mộc Cường ba, rồi hài lòng gật đầu. Thả đi một kẻ địch, đổi lại thông tin về ưu khuyết điểm của tất cả kẻ địch thì có thể chấp nhận được. Hơn nữa, với chúng, một kẻ địch trần trụi thì không còn nguy hiểm nữa. Sau đó, hai tiểu đội cùng hành động, tiếp tục tìm tàn quân địch trong rừng. Thỉnh thoảng lại có những đàn sói khác đi qua chỗ họ trao đổi thông tin. Với vốn tiếng sói dở tệ của mình, Trác Mộc Cường ba cũng nghe ra được kẻ địch trong rừng ngày càng ít. Nhưng có một cánh quân địch rất đông đang chạy về hướng Tây Bắc. Bộ chỉ huy ra lệnh, tất cả các tiểu đội sói sau khi tiêu diệt kẻ địch trong lãnh địa của mình, đều lập tức truy kích theo hướng Tây Bắc. Bọn Mekin phải trốn chạy khá vất vả. Từ sau trận phục kích, đàn sói không ngừng truy sát bọn Y đã tốn không biết bao nhiêu tâm lực mới tập hợp lại được gần nửa số người ban đầu. Đến tối, đàn sói lại càng hoạt động mạnh mẽ, lính đánh thuê không dám ngủ. Trong rừng rậm, đâu đâu cũng thấy những đôi mắt màu xanh lục chập chờn. Lũ sói thực sự giảo hoạt. Chúng luôn lượn lờ bên ngoài phạm vi bắn của đám lính đánh thuê. Chúng lợi dụng số lượng, gây áp lực cho kẻ địch. Nơi này lại là rừng rậm nguyên sinh, lũ sói ẩn mình ở bất cứ đâu. Rốt cuộc Mekin cũng hiểu được tình cảnh nguy hiểm mà đội nhện xanh của Ba Tang phải đối mặt. Tại sao cả đội quân tinh nhuệ chỉ còn hai người sống sót rời khỏi đây? Những gì anh ta nói không phải là bịa đặt để dọa dẫm người khác. Lũ sói ở đây quá đông đảo. Vùng đất này như bị chúng nguyền rủa. Đến cỏ cây cũng biết ăn thịt người. Lại có vô số quái thú hoang dã mà bọn y không biết tên bị mùi máu tanh thu hút, xông đến tham gia vào bữa tiệc. Lũ sói chỉ cần ở xa theo dõi và quan sát, thỉnh thoảng lộ mặt là đủ dọa cho đám lính đánh thuê của Mekin vải cả ra quần, ngày không ăn, đêm không ngủ được. Cứ thế này, Một hai ngày nữa tinh thần của đám lính đánh thuê sẽ suy sụp, chúng sẽ có hành vi dại dột như tàn sát lẫn nhau, hoặc tự sát. Tình hình thế nào? Mekin đến trước mặt Kha Phu. Giờ đây, y không thể coi thường thủ lĩnh lính đánh thuê này. Vốn dĩ, hai người có thể thân thiết hơn, nhưng Nhạc Dương đã làm lộ bí mật của y trước thời điểm cần thiết. Kha Phu giơ khẩu súng ngắn cỡ lớn, nheo mắt ngắm về phía đàn sói, chửi, tiên sư chúng nó, lũ sói này giảo hoạt quá. Hơn nữa lại liên tục di chuyển, như uống phải thuốc lắc. Thuộc hạ của anh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn bao nhiêu người? Chắc còn khoảng 7-80, vẫn tổ chức lại thành 6-7 tổ được. Vấn đề là lũ sói kia, chúng càng đánh với chúng ta nhiều, lại càng giảo hoạt hơn. Anh nhìn xem, giờ chúng không trực tiếp tấn công, mà nấp ở xa, lùa những động vật khác và cả những thứ quái quỷ đến tiêu hao hết đạn dược của chúng ta. Tôi dám chắc khi chúng ta bắn hết đạn, lập tức bọn sói sẽ ồ ạt tấn công. Lúc này, một tên lính trinh sát chạy về báo, ông chủ, tướng quân, phía trước có sói, nhiều lắm, chúng ta không qua được, không thể tiến về phía trước nữa. Mekin tóm lấy tên lính đánh thuê, quát, bảo chúng nó, đã đến nước này rồi, không thể quay đầu được nữa, mặt sát phía trước có bao nhiêu sói, cũng phải xông qua. Dù phóng hỏa thiêu rụi cả khu rừng, hay cho nổ bom thì cũng phải mở cho ra cho tao một con đường. Tên lính đánh thuê kinh hoảng, vội chạy đi. Lúc này, mắt không biết từ đâu chui ra, mắt lóe lên tia hung tàn, thì thầm vào tai Mekin, ông chủ, nếu lũ sói này thông minh, vậy tôi có cách hay, thế này. Khóe mắt Mekin hơi nhướng lên. Cách mắt nói có thể thực hiện, chỉ là dùng cách này, đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra. Ngay cả y cũng không dám nghĩ như vậy. Mekin nghĩ ngợi một lát, rồi đột ngột quay đầu nhìn mắt, cười gằn, nếu mày thấy cách này hay ho, vậy để mày thực hiện đi. Tôi. Mắt cả kinh, không biết phải làm sao. Mekin lấy trong người ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ, như khóa điện tử xe hơi, giao cho Mark, rồi nói, phải, mày làm đi, tao tin mày. Mark run cầm cập, nhận lấy điều khiển. Mặt lộ vẻ khó xử. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đây là một ý kiến hay, nhưng không ngờ ông chủ lại để mình đi thực hiện. Lần này vỗ mông ngựa lại thành vỗ phải chân ngựa, đúng là lợi bất cập hại. Nhưng khi nắm chặt điều khiển, mặt Mark lại hiện lên tia mừng rỡ, thế này thì quyền khống chế sinh tử của đám lính đánh thuê đều nằm trong tay mình. Nói không chừng còn có thể, hắc hắc. Mekin như đoán được ý nghĩ của Mark, lấy trong túi ra một cái điều khiển từ xa giống hệt cái vừa đưa, vung vẩy trước mặt hắn, mày đừng có ý đồ khác. Bộ điều khiển này không chỉ có một cái đâu. Mark vội cười nịnh nọt, làm gì có. Ông chủ, lòng trung thành của tôi với ông. Được rồi. Đi mau đi. Lúc này Mekin không còn tâm trí nghe những câu buồn nôn ấy nữa. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Mark. Cái mạng nhỏ của hắn vẫn nằm trong tay ông chủ. Nếu ông chủ bực mình ấn nút đó một cái, thì... Kha Phu cầm khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn đứng lên, hỏi, định làm gì vậy? Mekin đáp, cách của thằng Mark có thể thực hiện được. Nếu lũ sói thông minh, thì chỉ cần hy sinh một hai tên lính đánh thuê có thể đổi được mạng của những người còn lại. Kha Phu biến sắc, gì hả, anh? Mekin cười lạnh, đây là cách duy nhất. Cứ để từng người bị lũ sói tha đi cắn chết thế này, chi bằng đánh cược một phen. Anh không biết đấy thôi, lũ sói ở đây không như sói nơi khác. Sở trường nhất của chúng là tâm lý chiến. Anh vẫn chưa đụng phải những chuyện khiến anh gặp ác mộng cả đời đâu. Mekin nhớ lại những gì Ba Tang đã trải qua. Đến lúc này, lũ sói vẫn chưa kéo những tên lính đánh thuê bị cắn xé sống dở chết dở trở lại trước mặt bọn y. Mekin bước qua họng súng của Kha Phu, hạ giọng, đi thôi, chúng ta đi xem lũ sói có rút lui không. Họ đi đến phía trước đội hình lính đánh thuê. Không rõ mắt dùng thủ đoạn gì mà một tên lính đang lảo đảo bước về phía bầy sói đông nhất trước mặt. Còn cách gần trăm bước chân, một con sói đã lao đến. Tên lính đánh thuê như phát điên, không lùi lại mà còn lao lên, xông thẳng vào giữa đàn sói, hét lớn. Thoáng cái, đã có mấy chục con sói chất thành một đống, che lấp cả thân thể y bên dưới. Lúc này, Mark nghiến răng, nhấn nút trên điều khiển, ầm một tiếng lớn, lửa bốc lên ngập trời. Lũ sói lập tức bị nổ tan xác. Những con sói khác lùi lại phía sau, kinh ngạc nhìn nơi vừa phát nổ, như không hiểu tại sao kẻ đó lại đáng sợ như vậy. Lũ sói bị thương rú gào đau đớn. Những con khác không dám đến gần. Lúc này, tên lính đánh thuê thứ hai lại hét lớn xông tới, như đã nhắm tịt mắt lại, chẳng buồn nhìn đường, cứ thế xông rồi ngã lăn lóc. Mắt nhanh chóng điều chỉnh con số. Trên điều khiển có một màn hình nhỏ, những con số khác nhau tương ứng với số hiệu của lính đánh thuê. Lũ sói phía trước muốn rút lui, nhưng bọn ở sau chen chúc quá đông, không tản ra được, vẫn bị tên lính đánh thuê kia xông vào giữa, cầm súng bắn lia lịa. Mắt lại nhấn nút, một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên. Sau hai vụ nổ kinh hoàng, trong đàn sói cuối cùng cũng có con hú lên thê thiết. Cả đàn sói lập tức rút đi như nước thủy triều. Mekin thở ra, rốt cuộc cũng rút rồi. Nhưng đám lính đánh thuê cũng chẳng hơn gì. Tay chân nhiều tên vẫn run lẩy bẩy, như đang mường tượng kẻ nổ tan xác vừa rồi chính là bản thân chúng. Ánh mắt đám lính đánh thuê nhìn Mekin lúc này tràn đầy vẻ phẫn hận. Mekin không biết Mark đã nói gì với lính đánh thuê. Nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Y không nói nhiều, chỉ lấy lại điều khiển từ tay Mark, rồi hạ lệnh, nhanh lên, tất cả lập tức lên đường, phải vượt qua chỗ này trước khi đàn sói hình thành vòng vây tiếp theo. Kha Phu nói, cứ thế này, e rằng có tìm được Bạc Ba La thần miếu, chúng ta cũng chẳng còn mạng mà quân báu vật về. Mekin nói, đây là tâm nguyện cả đời của tôi, dù chỉ nhìn thấy chúng thôi cũng tốt. Chỉ là, có lỗi với anh rồi. Kha Phu lắc đầu, anh không có lỗi gì với tôi cả. Chúng ta cũng vì tiền mà đến đây thôi. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng y thầm cười khẩy, Mekin à, Mekin, anh đúng là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Kể từ khi anh đuổi Soa đi, đã không còn ai tin anh nữa rồi. Đồng thời, anh cũng đã mất đi chiến hữu duy nhất của mình, con tốt thì đáng thương. Bọn Trắc Mục Cường Ba dọn dẹp lãnh địa lần cuối, xác nhận không còn lính đánh thuê nào, bấy giờ mới thẳng tiến đến đại quân. Khi họ đến, cánh quân của Mekin đã đột phá vòng vây thoát đi. Mấy con sói thấy vũ khí trên tay Trắc Mục Cường Ba, nổi xung, lao vào định cắn xé. May mà mấy con sói chiến trong đội của Trắc Mục Cường Ba đã chắn trước mặt gã, mới tránh được cuộc chiến tranh nội bộ. Vì không có sói Út ở đây, Trắc Mục Cường Ba phải mất nhiều công sức mới hiểu được những trao đổi của lũ sói. Đến lúc tận mắt thấy xác sói và lính đánh thuê nằm vung vãi, gã mới lờ mờ hiểu ý chúng muốn nói. Bọn lính đánh thuê đó như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào, chứ không phải sau khi chết rồi mới nổ. Trắc Mục Cường Ba hiểu ra, đúng thế, bọn Mekin nếu không dùng phương pháp này, căn bản không thể phá được tuyến phòng thủ của lũ sói. Chỉ là, cách này quá tàn nhẫn. Mekin làm vậy như đã không còn nhân tính nữa. Quan hệ giữa Mekin và lính đánh thuê không bền chặt. Phương pháp chia quân làm hai đường của hắn, một đi đường sáng, một đi đường tối, tuy có thể giấu được nhóm của gã, song há chẳng phải tự cô lập mình. Trắc Mục Cường Ba mất khá nhiều thời gian trình bày về tác dụng của vũ khí với lũ sói. Dùng mấy con sói chiến trong đội mình biểu diễn cách tấn công vào điểm yếu của kẻ địch. Sau đó, có vài con sói khác chỉ ra những chỗ sơ sót của họ. Trong buổi thảo luận chiến thuật này, Trắc Mục Cường Ba đã nghĩ ra cách đối phó với kiểu thí tốt của bọn Mekin. Vài con xông ra dụ địch, một con đánh lén, đè ngã đối phương thì cắn vào cổ họng, cắn đùi hoặc cánh tay, rồi rút lui. Nếu kẻ địch vẫn còn khả năng hành động, thì làm lại lần nữa. Lợi nhất của phương pháp này là một con sói đối đầu một tên lính đánh thuê. Dù kẻ địch nhấn nút nổ, thì chỉ tổn thất một con sói. Đây là cách duy nhất khả thi lúc này. Xem xong cách của Trắc Mục Cường Ba, vài con sói thuộc tầng lớp thống lĩnh cũng thể hiện phương pháp của chúng. Một con sói dạy lũ sói đào hố, kéo dây leo phủ lên miệng hố, thoáng cái đã kín cả xung quanh. Đào hố bẫy, cách này có tác dụng sao? Trắc Mục Cường Ba nghi hoặc. Ánh mắt con sói thống lĩnh lộ vẻ giảo hoạt, như muốn bảo, có tác dụng hay không thì đến lúc đó sẽ biết. Còn có nhiều biện pháp khác. Xem ra, trong khoảng thời gian này, lũ sói cũng nghĩ ra nhiều cách đối phó với đám lính đánh thuê có thể tự phát nổ. Tập trung trí tuệ, ắt sẽ có ích, câu này nói chẳng sai. Đột nhiên, một con sói vẫn bám theo sau đội ngũ Mekin chạy về báo, giọng rất gấp gáp. Cả bầy sói náo động, gầm rú lao đi. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mấy con sói chiến nói, nhanh lên, bọn kia muốn đến một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra gã không hiểu gì. Trong rừng sâu, không có phương hướng, không có cột mốc. Chỉ còn cách chạy men theo chân núi. Dù biết có lũ sói bám đuôi, không ai dám ngoảnh lại. Bọn lính đánh thuê của Mekin lúc này như đàn cừu bị sói đuổi. Dù có áo chống đạn, vũ trang đến tận răng, khi đối mặt với sự chênh lệch quá lớn về số lượng, những thứ đó đều vô dụng. Chạy liên tục trong thời gian dài, ngay cả Mekin cũng thấy không chịu nổi. Kha Phu chạy bên cạnh kêu lên, Ben, lũ sói phía sau càng lúc càng nhiều. Vậy hả? Mekin thở hổn hển, nhìn lại, chỉ thấy những bóng thấp thoáng trong rừng. Quả nhiên có vô số sói bám theo sát sạc. Chỉ là sau lần nếm mùi đau khổ lần này, chúng tản ra rất rộng. Ý nghĩ xoay chuyển nhanh như điện chớp trong đầu Mekin. Y ra lệnh, tiểu đội số 5, dừng lại ngăn cản lũ sói. Những người khác không được dừng lại, tiếp tục xông lên. Hả? Đội trưởng tiểu đội số 5 ngẩng người ra, ở lại chẳng phải tự sát sao? Mekin và cả đội không dừng lại dặn dò gì, chỉ ném cho tên đội trưởng cái điều khiển từ xa, tự mà lo liệu lấy. Tên đội trưởng nghiến răng, giơ cao nắm đấm lên hét, đội hình phòng thủ chiến thuật. 174.175.176, bố trí hỏa lực, 189.197, chiếm cứ điểm cao. Lũ sói từ từ quay lại. Chỉ số lượng xuất hiện trước mắt thôi đã đủ khiến người ta run rẩy thần hồn. Tiểu đội lính đánh thuê căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Tên đội trưởng thấy Trắc Mục Cường Ba lù lù hiện ra giữa đàn sói, chợt nhớ, hôm trước, có một tên chạy thoát về báo, trong đám sói có một con quái vật, có thể đứng thẳng, đi bằng hai chân, cao ít nhất 2 mét, khỏe như bò mộng, móng vuốt sắc như dao găm, tiếng gầm như sấm, tốc độ như gió, hai mắt có thể phun lửa, áo chống đạn mà nó xé như xé giấy. Tóm lại, con quái vật này cực kỳ khủng khiếp, muốn đáng sợ chừng nào thì có đáng sợ chừng ấy. Giờ lại thấy quái vật xuất hiện, tên đội trưởng ấy làm sao không khiếp đảm cho được. Bọn Mekin chưa đi được bao xa đã nghe thấy một tiếng tầm. Tên nào tên ấy giật mình đánh thót. Cả bọn đều hiểu rõ, tiểu đội số 5 đã tiêu đời. Thực tế, thời gian chiến đấu lần này dài hơn dự kiến của Mekin. Trước đây, lũ sói chỉ đụng độ với bọn tàn binh chạy loạn rải rác trong rừng, tinh thần đã suy sụp. Còn lần này, dù sao cũng là một tiểu đội có tổ chức hoàn chỉnh. Chỉ là, may mà Trắc Một Cường Ba có súng, đám lính đánh thuê không ngờ trong đàn sói lại có kẻ dùng súng tiểu liên, nên cuối cùng mới bị đột phá tuyến phòng thủ. Tên đội trưởng sau khi cho nổ một tên thuộc hạ, bản thân liền bị lũ sói chú ý, bọn sói đã hiểu ra, kẻ địch kia có nổ hay không, mấu chốt nằm ở cái thứ nhỏ như cục bùn trên tay hắn. Lập tức có mấy con sói xông tới. Tên đội trưởng dù có quyết liệt, cũng không dám nhấn nút tự hủy. Cái điều khiển từ xa bị một con sói đớp lấy. Trắc Một Cường Ba vội kêu lên, ấy, đừng. Nhưng lũ sói đã bị lửa giận che mờ đầu óc. Hơn nữa, chúng căn bản không hiểu Trắc Một Cường Ba đang nói gì, nên chỉ rắc rắc mấy tiếng, cái điều khiển đã hóa thành mảnh vụn, bị chúng chia nhau nuốt mất. Tên đội trưởng vừa chết, những tên còn lại bỏ chạy tán loạn. Chỉ cần nhìn số lượng sói đuổi theo cũng biết vận mệnh của chúng sẽ ra sao. Trong đàn sói, đã có con hét lên, đuổi theo, đuổi theo. Lúc này, Trắc Một Cường Ba đã bắt đầu hiểu ý đồ của bọn Mekin. Dù sao, đây cũng là ý định ban đầu của gã. Trong thời gian ở Vương quốc sói, sói Úc đã dẫn gã đi khắp nơi, nhưng gã không phát hiện ra Bạc Ba La thần miếu. Hiển nhiên, đó là nơi chúng không cho người khác tham quan. Hoặc có thể nói, bọn sói Úc không có tư cách biết đến nơi đó. Dù chết cũng phải chết trước cửa Bạc Ba La thần miếu hay sao? Trắc Một Cường Ba thầm nghĩ. Hô ra. Những tên lính đánh thuê đi trước đột nhiên hoang hô. Mắt cười toe toét chạy tới, ông chủ, chúng ta thoát rồi. Thoát rồi. Đến đây là hết rừng rồi. Mekin ngước mắt nhìn. Quả nhiên, phía trước tán cây đã thưa dần, ánh sáng chan hòa. Bọn y đã bỏ lại cây cổ thụ cao lớn cuối cùng sau lưng, bước lên một vùng cỏ xanh ngút ngàn. Nhìn sang hai bên, những cây rừng cao lớn như một hàng vệ sĩ, đứng quay thành một vòng cung xung quanh trảng cỏ. Kha Phu nói, được rồi, cứ mỗi cây cối che chắn cho lũ sói, chúng ta diệt sạch. Mekin chợt nhớ ra điều gì, vội ngồi xuống, gạt lớp cỏ xanh ra. Quả nhiên, một phiến đá lát đã bị cỏ non đội lên, vỡ vụn. Kha Phu hỏi, chuyện gì vậy? Đây là công trình nhân tạo sao? Mekin không giấu nổi vẻ vui mừng, quả nhiên không sai. Rừng sâu nào có trảng cỏ thế này? Nơi này từng được bàn tay con người san phẳng, giờ bị rừng xâm lấn trở lại. Báo cho mọi người tăng tốc, nếu tôi đoán không nhầm, Bạc Ba La thần miếu ngay trước mắt rồi. Câu nói ấy như liều thuốc kích thích. Không cần truyền lời, đám lính đánh thuê đã rì rầm truyền tai nhau, dùng sức lực còn lại tiến lên. Lũ sói phía sau không còn đáng sợ, Bạc Ba La thần miếu, cả một kho báu, núi vàng bạc châu báu, của cải chất đầy mặt đất. Sức hút của chúng đủ khiến đám lính đánh thuê quên cả sống chết. Chạy được mấy trăm mét, trảng cỏ đột nhiên dốc xuống. Trước mắt họ không phải tòa thần miếu huy hoàng, mà là một hồ nước mênh mông, hơi nước mịt mù. Triền dốc cách hồ khoảng 500 mét, dọc đường có vài khối đá khổng lồ sừng sững như thiên thạch. Ủa? Phía trước hết đường rồi. Hồ, cái hồ này lớn quá. Chỗ này không phải Bạc Ba La thần miếu à? Những khối đá này dựng ở đây làm gì vậy? Hay là trời sinh ra đã thế này? Không biết, liệu có phải hồi xưa có thần miếu, giờ đã chìm dưới đáy hồ rồi không? Không thể nào, xa thế mà, mấy khối đá đó có giống cột trụ gì đâu. Đám lính đánh thuê rì rầm bàn luận, có kẻ bắt đầu nhìn Mekin với ánh mắt nghi ngờ. Chỉ có Mekin, sau khi nhìn qua hồ, đột ngột cười lớn như điên, đến rồi. Đến rồi. Mắt thầm nghĩ, ông chủ thất vọng quá nên tâm thần có vấn đề rồi sao? Y dè dặt hỏi, ông chủ, đây rõ ràng là hồ mà, chẳng lẽ Bạc Ba La thần miếu ở dưới đáy hồ? Thằng ngu. Mekin cười khẩy, đấy là biển, trong tiếng tạng cổ, chỉ có biển. Mày tưởng tao không nhìn ra đây là hồ à? Mày thấy đường cong kia không? Nói xem, đứng trên cao nhìn xuống hồ này có hình gì? Không hiểu à? Con mắt. Con mắt tiên nữ, tỏa chiếu cả thế gian, phân tách thật và ảo. Mekin lầm bầm đọc một tràng dài như chú ngữ, rồi rít lên, gần đây hẳn phải có lối vào, quanh hồ này thôi, hoặc phía bên kia. Tìm cho tao. Ngay lập tức. Mẫn tỉnh giấc, thấy con nhện khổng lồ và những cột trụ to lớn, nhưng không thấy Pháp Sư Á La. Chỉ nghe đằng xa những âm thanh hỗn tạp, dường như từ khe núi truyền vào. Mẫn ra khỏi khe hẹp, đến quảng trường rộng lớn. Gió từ hồ lạnh buốt, khiến cô phải khép chặt cổ áo. Pháp Sư Á La đang đứng bên bờ hồ, nhìn sang phía bên kia. Mẫn đến sau lưng ông, khẽ gọi, Pháp Sư. Pháp Sư Á La như không nghe thấy, chỉ nói, sao lại có nhiều người thế, người. Mẫn Mẫn giật mình, nhìn sang phía bờ đối diện, chỉ thấy hơi nước mờ mịt, hỏi, Pháp Sư, có phải anh Cường Ba và những người khác không? Pháp Sư Á La lắc đầu, không giống lắm. Bọn Cường Ba đâu có đông thế. Đối phương đã tìm ra lối vào rồi, nấp đi đã, xem tình hình thế nào rồi tính. Dưới nước có thành trì. Có một tòa thành. Ánh dương lên, sương khói tan dần. Không biết ai phát hiện ra kỳ quan dưới nước trước, liền reo hò ầm ĩ, tòa thành lớn quá. Chúa ơi, không phải ảo giác chứ? Cái bóng đen kia là gì vậy? Là cá chăng? Lớn vậy cơ à? Tìm được đường rồi. Ông chủ, tìm được rồi. Một tên lính đánh thuê khác kêu lên. Mét Kinh vội chạy đến xem xét. Quả nhiên, có một con đường thẳng tắp, ngập dưới nước khoảng nửa mét. Nếu không đi sát mép nước quan sát kỹ, khó phát hiện. Thấy một tên chuẩn bị xuống nước, tên khác cảnh giác, cẩn thận đấy, dưới nước có cá lớn. Giờ đây, bọn lính đánh thuê tự trong bản thân nảy sinh nỗi sợ với tất cả sinh vật ở nơi này. Không cần để ý đến lũ cá, mau lội qua đi. Mét Kinh ra lệnh. Vừa dứt lời, bỗng nghe, véo, một viên đạn bay sượt qua tai y, thằng nào bắn đấy. Mét Kinh nổi giận, nhìn quanh, chợt thấy trên đỉnh dốc một sinh vật đứng bằng hai chân, ánh mặt trời rọi trên thân hình góc cạnh, phát nên những đường nét cơ bắp mạnh mẽ. Là hắn, Mét Kinh giật ống nhòm trên tay mát. Đám lính đánh thuê cũng điều chỉnh tầm ngắm. Gương mặt Trác Một Cường Ba từ từ hiện lên rõ nét trên màn hình điện tử. Gã gần như trần truồng, đứng ở xa, nhưng gây áp lực vô cùng nặng nề. Lồng ngực gã phập phồng đều đặn, lớp ngụy trang đã được gạt sạch, trên làn da màu lúa mạch, từng giọt mồ hôi lóng lánh như pha lê. Gã cầm súng chỉ lên trời, mặt hơi nghiêng áp vào súng. Trong đôi mắt ấy, có thêm những thứ khó diễn tả bằng lời. Chỉ có Mét Kinh hiểu, đó là khí thế, cảnh giới người bình thường không thể lý giải. Không ngờ, Trác Một Cường Ba vẫn còn sống, lại còn lợi hại như vậy. Mắt thấy ông chủ kêu lên, là hắn, rồi đứng đờ ra, buông ống nhòm. Hắn vội vàng đón lấy, kinh hãi, Trác Một Cường Ba. Hắn vẫn chưa chết. Trác Một Cường Ba, Mét Kinh gầm lớn. Mét Kinh. Các ngươi hết đường lui rồi. Đầu hàng đi. Giọng Trác Một Cường Ba rền vang, đầy tự tin. Dựa vào mày ư. Mét Kinh liếc mắt nhìn ngang. Ít nhất hơn một nửa lính đánh thuê chỉ súng về phía Trác Một Cường Ba. Trong đó không ít xạ thủ bắn tỉa. Dù Trác Một Cường Ba có mọc thêm đôi cánh, cũng sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ. Đương nhiên, không chỉ có tôi, mà là chủ nhân của nơi này. Trác Một Cường Ba dứt lời, giơ tay trái lên, ra mấy dấu hiệu mà bọn Mét Kinh không hiểu. Ngay sau đó, bên cạnh Trác Một Cường Ba, xuất hiện một con sói, rồi thêm con nữa, con nữa. Hết con này đến con khác, chen chúc chật ních. Nhìn ra xa, chỉ thấy sói nhiều không đếm xuể, như bọn Mét Kinh đứng ở vị trí Trác Một Cường Ba, có thể thấy lũ sói kéo dài thành một vệt đen phía sau, khắp núi khắp rừng đều là sói. Cách cách cách, không biết tên lính đánh thuê nào rung lên trước, tay cầm súng không giữ chắc, va vào nhau phát ra tiếng lách cách liên hồi. Rồi, như được diễn tập, âm thanh ấy lan truyền khắp xung quanh. Nhưng sợ hãi thì sao, đúng như Trác Một Cường Ba nói, họ hết đường lui rồi. Ôi mẹ ơi, không biết tên nào không nén nổi sợ hãi, ném súng đi, nhảy xuống nước, bơi ra giữa hồ. Như phản ứng dây chuyền, thêm mấy tên nữa nhảy xuống. Những kẻ còn lại trên bờ đều là hạng tinh thần kiên định, hoặc bị Mét Kinh áp bức, không dám liều lĩnh. Họ mở to mắt sợ hãi nhìn cánh tay trái đang giơ cao của Trác Một Cường Ba, như đó là cánh tay của tử thần. Họ hiểu rõ, chỉ cần cánh tay ấy vung lên, đàn sói sẽ ập tới như cuồng phong, cả đám sẽ không còn một mẩu xương. Trác Một Cường Ba. Mét Kinh đột nhiên bỏ thái độ đối địch, dang rộng hai tay, anh mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Nơi này, chính là Bạc Ba La Thần Miếu. Nơi tôi và anh phải liều mạng mới tìm được. Y chỉ tay về phía sau, ở bờ đối diện. Một mình anh đến đó liệu có thoát khỏi cạm bẫy? Có mang được báu vật? Tại sao không hợp tác? 3 năm trước, tôi đã từng nói với anh. Hôm nay, tôi vẫn nhắc lại. Hợp tác đi. Mét Kinh không nhắc thì thôi, vừa nghe những lời ấy, Trác Một Cường Ba giận sôi gan, 3 năm trước. Ông còn nhắc đến chuyện 3 năm trước ư? Ông mời tôi thế nào? Tôi chỉ nhờ lúc đó trên xe đuổi phía sau, dùng súng tiểu liên và tên lửa xách tay để chào hỏi làm quen thôi. Đó là lời mời của ông à. Mét Kinh lớn tiếng, chuyện cũ không nhắc nữa. Nói đi thì nói lại, tìm được nơi này, dù anh có thừa nhận hay không, đây cũng là kết quả hợp tác của chúng ta. Đây là sự thật. Trác Một Cường Ba cười gằn không đáp. Hợp tác, đó cũng gọi là hợp tác sao? Lúc Trác Một Cường Ba vừa hiện thân, trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý thấy một tên lính đánh thuê đội mũ bảo hộ không những không kinh hãi, mà ngược lại còn mừng rỡ, thốt lên, Trác Một Cường Ba, định bước ra, nhưng bị tên khác giữ chặt, thì thầm, không được kích động. Buông ta ra. Tên lính đánh thuê định vùng vằng nhưng không thoát được, nói, ngươi không thấy lũ sói kia à? Chỉ cần anh ấy vung tay, đàn sói sẽ tràn tới, ngươi cho rằng mình chống đỡ được mấy con. Tên lính đánh thuê kia cười khẩy, cô tưởng lũ sói thực sự nghe lời Trác Mộc Cường ba chắc. Ngay cả ta cũng không khống chế được chúng. Có nhìn thấy những trụ đá kia không? Ta đảm bảo, lũ sói không vượt qua ranh giới đó nửa bước. Giờ đây, kẻ nguy hiểm là Cường ba thiếu gia đấy. Ha ha! Cuộc trò chuyện bị nhấn chìm giữa tiếng ồn ào. Đột nhiên, tiếng kêu kinh hãi vang lên. Không hiểu Mạc Kinh và Trác Mộc Cường ba nói gì, cuộc đàm phán bị phá vỡ. Trác Mộc Cường ba không để ý đến lũ sói phía sau, đột ngột chạy xuống. Cả vừa di chuyển, lũ sói phía sau ồ ạt lao theo. Cả một biển sói đen ngòm ào ào tới như lũ quét, mặt đất chấn động, bụi bay mù mịt che mờ cả ánh mặt trời. Trước trận thế ấy, không ít tên trong đám lính đánh thuê đờ người ra. Mạc Kinh lạnh lùng, nổ súng, bắn hạ Trác Mộc Cường ba cho tao. Kha Phu nằm rạp xuống, dương súng ngắm nhưng Trác Mộc Cường ba lắc mình, đang chạy bằng hai chân, đột nhiên phục xuống, sử dụng cả tứ chi lao tới như báo săn, tốc độ mỗi lúc một nhanh, còn nhanh hơn cả lũ sói chiến. Cả liên tục đổi hướng, thân hình lắc léo vô cùng. Kha Phu liên tục điều chỉnh họng súng, song vẫn lệch. Đồng thời, trong đám lính đánh thuê, khá nhiều tên đã nhận ra Trác Mộc Cường ba qua tư thế chạy, lần lượt hét lên, là hắn, chính là hắn, con quái thú trong rừng, trời đất, hóa ra là hắn. Thú bộ. Lang Bôn. Tên lính đánh thuê đắc ý lúc nãy cũng ngạc nhiên hỏi tên đang bị y khống chế, cô dạy hắn à? Tên lính đánh thuê bị khống chế lắc đầu, giọng tự hào, anh ấy tự lĩnh ngộ ra đấy. Cường ba thiếu gia, anh thật là, lúc nào cũng mang đến bất ngờ. Càng xông lên, lưới đạn càng dày đặc. Trác Mộc Cường ba dùng sức lăn lộn nhảy nhót, như thú dữ, thoát bên trái, thoát bên phải. Nhưng Mạc Kinh chỉ nhìn phía sau Trác Mộc Cường ba, đó là điều y lo lắng nhất. Y lặng lẽ dịch chuyển trọng tâm, chuẩn bị nhảy xuống nước đào tẩu. Nhưng càng quan sát, sắc mặt Mạc Kinh càng thay đổi, một tia mừng rỡ lan dần giữa đôi mày. Bọn lính đánh thuê đang hoảng loạn cũng dần dần trấn định, nhìn chằm chằm sau lưng Trác Mộc Cường ba, như mới phát hiện điều lạ. Việc đầu tiên Mạc Kinh làm là quay sang bảo Kha Phu, Kha Phu, tôi và anh đang lưới hỏa lực, xem hắn chạy nhanh chừng nào. Trác Mộc Cường ba cũng phát hiện điều bất ổn, tại sao hỏa lực càng lúc càng dày đặc, lại chỉ nhằm vào gã. Dưới làn mưa đạn dày, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đạn sượt qua, tại sao gã không nghe thấy tiếng chân chạy của lũ sói phía sau. Không để gã kịp nghĩ nhiều, bàn tay Mạc Kinh mà gã để ý từ đầu lóe lên ánh lửa. Trác Mộc Cường ba lập tức phát lực. Đang chạy với tốc độ cao, tứ chi gã dùng sức bật lên, nhảy cao hơn 2 mét, xoay người trên không trung như con cù, phi lai cốt hướng lấy toàn bộ lưới đạn, xoay tiếp bắn vụt về phía ánh lửa vừa lóe lên. Bản năng, Mạc Kinh cảm thấy nguy cơ, lập tức nhảy ra phía sau. Vừa rời khỏi vị trí, y thấy phi lai cốt bay tới đánh rầm, ngập sâu xuống đất nửa mét, phần lộ ra vẫn còn rung bần bật. Đúng lúc Mạc Kinh phải nhảy lùi, Trác Mộc Cường ba liếc mắt nhìn phía sau. Vừa nhìn, tim gã như rơi vào tủ đá. Chỉ thấy lũ sói dồn lại, tạo thành đường cong mới ở lưng chừng dốc, không tiến thêm bước nào nữa. Giữa những khối đá khổng lồ như có tấm lưới vô hình, chặn lũ sói bên ngoài. Mấy con sói thống lĩnh đứng nhìn Trác Mộc Cường ba với ánh mắt bất lực, như đang nói, chúng tôi cũng không có cách nào, tổ tiên đã quy định vậy rồi. Không phải vậy chứ? Trác Mộc Cường ba ngẩn người. Lúc này gã đã xông tới quá xa, để ném phi lai cốt về phía Mạc Kinh, khoảng cách giữa gã và lính đánh thuê gần hơn giữa gã và lũ sói, hai bên cách nhau chưa đến trăm bước. Dừng lại. Mạc Kinh vung tay lên, lính đánh thuê dừng xạ kích. Khoảng cách giữa Trác Mộc Cường ba và họ quá gần. Đồng thời, bọn lính đánh thuê lúc này đã khôi phục sự trầm ổn và tàn bạo thường ngày. Mạc Kinh tin rằng, nếu Trác Mộc Cường ba muốn chạy về chắc chắn sẽ bị bắn thủng. Bây giờ, y nói tiếng Trung, Cường ba thiếu gia, người Trung Quốc các anh có câu, có đạo thì được nhiều người giúp, vô đạo thì cô quả một mình. Đừng trừng mắt nhìn tôi thế. Tôi nhìn ra, không phải lũ sói không muốn giúp anh, mà thực sự ý trời khó cãi. Cấm địa của loài sói, ai mà biết đây là cấm địa chứ? Hiện giờ, tôi có nhiều súng chỉ vào anh, vẫn mời anh gia nhập, đã thấy tôi đủ thành ý chưa? Tôi hy vọng anh đừng dùng súng, hãy đặt chúng xuống, chậm thôi, thấy cảnh tượng đó, tên lính đánh thuê bị khống chế thốt lên, tại sao ngươi biết? Ngươi từng đến đây rồi ư? Tên lính đánh thuê kia cười, vậy thì sao chứ? Rốt cuộc ngươi là ai? Đến lúc đó cô khắc biết. Trác Mộc Cường ba nén giận, gã không cam lòng. Mạc Kinh cười. Ra lệnh cho thuộc hạ áp giải gã đến trước mặt. Mắt hỏi, ông chủ, còn giữ hắn lại làm gì? Mạc Kinh nói, không hiểu sao, tao luôn có cảm giác Trác Mộc Cường ba cũng giống tao, đều có quan hệ sâu xa với Bạc Ba La thần miếu. Giờ chúng ta chưa thấy thần miếu, không biết tình hình thế nào. Khổ tâm tìm kiếm mấy năm nay, tao nghĩ, nếu ngay cả cánh cửa thần miếu hắn cũng chưa được nhìn thấy, lại chết ở nơi chỉ cách Bạc Ba La thần miếu có một cái hồ, e là làm ma cũng không yên. Dẫn hắn đi xem một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trên người hắn không có vũ khí, chúng ta đông thế này, còn sợ hắn à? Ông chủ anh minh. Trác Mộc Cường ba bị trói chặt, vẻ mặt hầm hầm, Mạc Kinh, chuyện Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn, có phải thật không? Không phải, tôi gạt anh đấy. Mekin thản nhiên. Tại sao? Tôi muốn chọc giận anh, vì chỉ khi anh phẫn nộ, tôi mới tìm được sơ hở, khiến anh tự chui đầu vào lưới, tránh để anh ôm vết thương bỏ chạy. Lúc ấy tôi lại phải lo lắng. Ngươi không sợ lũ sói kia à? Tôi muốn đánh cược một phen. Cược gì? Cược lũ sói đó sẽ không vượt qua những tảng đá kia một bước. Sao ngươi biết? Rốt cuộc anh đã điều tra bao nhiêu năm rồi? Anh biết được bao nhiêu? Ánh mắt giễu cợt của Mekin thoáng vẻ tang thương. Gia tộc tôi đã tìm kiếm mấy thế kỷ, những chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Lúc này, lính đánh thuê đã sắp xếp đội hình. Chỉ cần lũ sói không xông tới, chúng vẫn là những tên lính đánh thuê hung hăng tàn bạo. Mekin nói, đi thôi, tôi cho anh thấy Bạc Ba La thần miếu trước khi chết, khỏi phải ân hận. Đột nhiên, giữa màn sương mù trên mặt hồ vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, dường như mấy tên lính đánh thuê bỏ chạy lúc đầu đã gặp phiền toái gì đó giữa hồ. Kha Phu nói, nước hồ rất lạnh, là nước từ trên núi tuyết chảy xuống, cẩn thận kẻo chuột rút. Mekin nhìn đám lính đánh thuê dưới nước, lệnh, tăng tốc chạy qua. Mekin đi giữa đội hình, hơi lệch về phía sau. Y vẫn lo cây cầu ngấm nước sẽ sập, may sao nỗi lo này không thành sự thật, cũng không có quái vật nào dưới đáy hồ nhao lên. Mấy tên lính đánh thuê phía trước hình như chỉ do bơi kiệt sức, rồi bị chuột rút nên chết đuối. Nửa tiếng, rồi một tiếng sau, mặt hồ vẫn mù mịt hơi nước. Có tên mất kiên nhẫn, con bà nó, cái hồ này rộng bao nhiêu đây? Trác Mộc Cường Ba cũng kinh ngạc với diện tích mặt hồ, có lẽ rộng bằng biển sinh mệnh ở tầng bình đài thứ hai. Cây cầu này làm sao bắt qua cả hồ được? Gã cúi đầu nhìn, thấy dưới cầu thấp thoáng trụ đá khổng lồ, cứ đi hai chục bước lại có một cột chống vươn xuống vùng tối. Có lúc, dường như có sinh vật dạng rắn quấn quanh trụ đá, nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì, Trác Mộc Cường Ba đoán là mình hoa mắt. Không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng thấy bờ hồ bên kia, cả đội tăng tốc, cuối cùng đến nơi. Nhưng khi đặt chân lên bờ, thứ đầu tiên đập vào mắt họ lại là quảng trường rộng mênh mông, và vô số khối đá khổng lồ chưa được đục đẽo nằm rải rác, sừng sững như quân cờ. Cảnh tượng chẳng khác nào thần điện Hy Lạp sau khi sụp đổ, hoặc vườn Viên Minh bị hỏa thiêu, nền đất trống trơn trơ lại tàn dư đổ nát. Lính đánh thuê gào lên, đùa cái gì vậy? Đây mà gọi là Bạc Ba La thần miếu à? Thần miếu cái đít ấy. Truyền thuyết con bà nhà nó, toàn là giả cả. Chúng ta bị lừa rồi. Chỗ này có gì vậy? Có phải tao đang bị ảo giác không? Trật tự. Trật tự. Mekin phải tốn công mới kiềm chế được đám lính đánh thuê. Y gằn giọng, chúng mày biết cái gì? Đây là nghệ thuật ngụy trang, quảng trường này được làm ra như vậy, cửa vào Bạc Ba La thần miếu được giấu trong lòng núi, không phải ngoài này. Nghe lệnh tao, chia thành tiểu đội, men theo chân núi, tìm cho tao, không được bỏ qua bất cứ khe núi nào. Trước cửa lớn Bạc Ba La thần miếu, Mẫn Mẫn lo lắng, làm sao giờ? Pháp sư, phải làm sao? Pháp sư Á La, tìm chỗ ẩn nấp đã, chúng đông quá, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ta đã nghe giọng Mekin, nếu khống chế được hắn thì tốt. Chỉ là, trước cánh cửa này, ngoài mấy cột đá, nhìn thấy mọi ngóc ngách. Pháp sư Á La thoáng chau mày. Người đông dễ làm việc, lính đánh thuê không tốn mấy thời gian đã tìm ra khe núi nhân tạo, gọi Mekin đến. Mekin quan sát, hỏi, có người vào trong rồi à? Kha Phu lắc đầu, không hề. Mekin nhặt mấy mẫu đá vụn, nói, không ai vào trong, thì dấu chân này do ai để lại? Lính trinh sát, vào trong lục soát, ở đây có thể dùng chế độ quan sát hồng ngoại. Pháp sư Á La nấp trong vách núi và Đường Mẫn treo mình dưới giếng tế, không ngờ thuộc hạ của Mekin được trang bị đầy đủ nên chỉ thoáng sau đã bị phát hiện. Mekin cười lớn, bước vào khe núi, bất ngờ quá nhỉ, các vị lại gặp nhau ở đây, Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba ấp úng, Mẫn. Mẫn, Đường Mẫn không kiềm chế được, nước mắt trào ra, cô khóc quà lên gọi, Cường Ba. Rồi lao đến. Không ai ngăn cản hai người ôm chặt nhau. Mekin cười bước đến trước mặt Pháp sư Á La, vẻ đắc ý, sớm quá nhỉ, Đại Lạt Ma, đến được mấy ngày rồi. Sao? Không vào trong được à? Mắt nhảy vào, ái chà chà, thèm nhỏ giải ra mà không vào được à? Mekin nhướng mắt, bảo Pháp sư Á La, tôi khâm phục thân thủ của ông. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn cọ sát với ông thêm lần nữa, chỉ tiếc, giờ thời gian và địa điểm không thích hợp. Pháp sư Á La nghiêm mặt, đừng đắc ý sớm, ngươi tưởng các ngươi vào trong được chắc. Nhìn kỹ cánh cửa đó đi rồi hãy nói. Mekin đến cạnh cửa, lờ đi bức phù điêu, ấn tay vào khe cửa, hơi nhấc lên, rồi đập mạnh xuống. Gió mạnh theo khe cửa thổi vào, y áp tay vào khe hở, cảm nhận rung động từ trong truyền ra. Nhanh chóng, mặt Mekin lộ vẻ hoang mang. Ngay cả Pháp sư Á La còn không thăm dò được cánh cửa này dày bao nhiêu, Mekin làm sao đủ khả năng. Dày thế sao? Mekin lẩm bẩm, rồi phát hiện kết cấu đặc thù, ngạc nhiên, cửa thụt vào. Ông chủ, cửa thụt vào là thế nào? Mắt hỏi. Là loại cửa không đẩy vào trong hay kéo ra ngoài, mà trượt theo rãnh hai bên. đặc điểm là có thể dày không giới hạn. Mày thấy đây là cánh cửa thứ nhất, dày khoảng nửa mét hoặc hơn, bên trong có thể còn trăm, nghìn cánh cửa y như vậy, chỉ cần người xây thích thì muốn bao nhiêu cũng được. Mekin thở dài kinh ngạc trước trí tuệ người xưa. Mắt tính toán, kinh hãi, vậy làm sao mở ra? Nghìn cánh cửa, thuốc nổ của chúng ta làm sao đủ dùng? Cơ quan. Mekin vuốt tay lên đường vân trên cửa. Lực kéo mạnh, người xưa chọn chỗ chân núi xây cửa, sợ rằng dùng thuốc nổ cũng không hiệu quả. Tại sao? Kha Phu hỏi. Mekin đáp, nếu đường hầm sâu thì những cánh cửa này không chỉ đóng mở đường hầm, mà còn chịu áp lực lớn của núi. Một khi dùng thuốc nổ, núi sập, nơi này sụp đổ, tất cả bị chôn sống. Vậy làm sao mở ra? Kha Phu hỏi lại. Mekin nói, tìm đi, chắc chắn có cơ quan kích hoạt, hoặc phải dùng nghi thức hiến tế. Mắt nói, ông chủ, cái hố lớn kia để làm gì? Mekin liếc nhìn, gật đầu, giếng tế, vừa khéo dùng được. Y quay người, đến bên Trác Mộc Cường Ba, bảo lính đánh thuê tất cả và Mẫn Mẫn ra, rồi áp giải Trác Mộc Cường Ba, Mẫn Mẫn, Pháp Sư Á La đến cạnh giếng tế. Mekin ra vẻ trang trọng, ba vị, tin rằng ba vị cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi xin lỗi, để an ủi sinh linh điên cuồng hoặc du hồn bên trong cánh cửa, các vị phải chịu thiệt thòi. Trác Mộc Cường Ba, tôi đã để anh thấy Bạc Ba La thần miếu, gặp được cả tình nhân, tin rằng hai người đã nói lời chia tay cuối cùng rồi phải không? Trác Mộc Cường Ba điềm đạm, ngươi không sợ ta không ngã chết à? Mekin nói, đây chỉ là nghi thức tôn giáo. Tôi cảm thấy, mỗi hoạt động của cổ nhân đều có dụng ý, tôi không phải tên điên giết người, anh đã sống sót trên băng nguyên, thì lần này thoát chết cũng chẳng lạ. Chỉ là, giờ tôi đang chiếm thế thượng phong. Vì vậy, cứ nghe theo số mệnh đi. Để tôi xuống trước. Mẫn Mẫn đột nhiên ré lên, hai tên lính đánh thuê bên cạnh phải dùng sức giữ cô lại. Mekin cười khẩy, tình yêu cứng rắn hơn vàng ròng, tốt thôi. Để đấy, Trác Mộc Cường Ba, Mekin, để ta đi trước, cứ yên tâm, ta sẽ giữ cho ngươi một chỗ tốt dưới địa ngục. Cả nói bình thản, dụng ý rõ ràng. Mekin nghe xong liền cười khẩy, cơ mặt trúng lại, mắt dần âm độc, hung tàn. Y chậm rãi xoay người đi, mắt hiểu ý, lập tức đẩy mạnh vào Trác Mộc Cường Ba. Không, trong tiếng hét của Mẫn Mẫn, Trác Mộc Cường Ba bị hố đen nuốt chửng. Cùng lúc ấy, trong đám lính đánh thuê của Mekin, cũng có một tên hét lớn xông ra. Mekin nghe thấy vội lệnh cho mấy tên đứng xung quanh chặn tên lính đánh thuê lại. Y sợ thuộc hạ không ngăn được, vội đích thân xông lên, nào ngờ chỉ thoáng một cái tên lính đánh thuê ấy đã bị chế phục. Mũ bảo hộ của Lữ Cánh Nam bị giật ra. Mekin khó tin, tặc lưỡi, quả không hổ là giáo quan đặc chủng, ẩn nhẫn đến vậy. Nếu cô cứ trơ mắt nhìn bọn Trác Mộc Cường Ba, Đại Lạt Ma nhảy xuống, có lẽ đến phút quyết định đã có thể đánh lén thành công rồi. Mekin sải bước đến trước mặt Lữ Cánh Nam, cao ngạo nhìn xuống, gần đây tôi bất an, không tìm ra nguyên nhân. Thì ra là cô, Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lạnh lùng nhìn Mekin, ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết, thật đáng thương. Mekin cười ha hả, câu này, để tôi nói với cô mới đúng chứ. Y vừa xoay người, nụ cười đột ngột đông cứng, im bặt. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu y, ánh mắt Mekin thu lại, nhìn rõ kẻ dám chĩa súng vào mình, vẻ mặt cứng đờ thành phẫn nộ, hóa ra là mày. Mark. Cuối cùng, Mark đã được cười. Lần đầu tiên ưỡn thẳng lưng, không ngờ cao ngang Mekin. Mắt không nén được vui sướng, mắt miệng không khép lại được, xin lỗi nhé, ông chủ. Ánh mắt hắn, từng sợi lông tơ trên tay hắn dường như đều đang cười. Hắn phải cố gắng lắm mới không cười phá lên, xin lỗi, đi theo ông chủ lâu rồi, không biết từ lúc nào đã học được thói quen của ông chủ. Ông thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người khác, hôm nay tôi mới biết, hóa ra vẻ mặt ấy khiến tâm trạng sướng khoái đến vậy, tôi xúc động quá, ông chủ ạ. Tâm trạng Mekin đang ở trên mây rơi thẳng xuống hố băng sâu thẳm. Y nhìn sang bên. Kha Phu đã giương súng, bọn lính đánh thuê, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cũng chỉ súng vào y. Mekin cảm thấy phẫn nộ như hung thú, từng mạch máu căng tức. Thật không ngờ, mắt ngày ngày chỉ biết nịnh hót, phục tùng như nô lệ, làm gì cũng không nên hồn, lại chơi xỏ y một đòn đau vậy. Mekin này lại bị một thằng ngu như thế bẩn cợt. Y đau đớn nghĩ. Mekin lấy hy vọng cuối cùng, ngón cái đặt lên nút điều khiển, lạnh lùng nói, chúng mày không sợ cùng chết với tao à. Ông chủ, ông cứ ấn thoải mái đi, mắt đắc ý. Như muốn cười hết những tiếng cười dồn nén suốt mười mấy năm qua, tôi đảm bảo là không có phản ứng gì đâu. Ông quên rồi à, chính ông đã giao nó cho tôi cơ mà. Tần số sóng điện từ đã bị tôi thay đổi rồi, ha ha ha, mấy cái điều khiển của ông, giờ chỉ là đồ đồng nát thôi. Bọn lính đánh thuê nghe vậy, lộ rõ bản chất hung tợn, ánh mắt nhìn Mekin trở nên dữ dằn. Lữ Cánh Nam ngớ người, ngoảnh lại tìm kẻ kia, nhưng sau lưng cô là đám lính đánh thuê đầu đội mũ bảo hộ kín mít. Mẫn Mẫn và Pháp Sư Á La cũng ngơ ngác không hiểu gì. Bọn lính đánh thuê, Mekin và Mark, chỉ vì một câu của Lữ Cánh Nam mà trở mặt thành thù. Tất cả im phăng phắc, bầu không khí tĩnh mịch đến lạ lùng bao trùm. Cuối cùng, Mekin cũng áp chế được cơn phẫn nộ, đầu óc tỉnh táo lại, y phát hiện ra sơ hở của đối phương. Y gằn giọng hỏi Mark, thực lực của mày thế nào tao biết rõ, mày không dám đối phó tao thế này đâu. Kha Phu tuy giỏi huấn luyện, nhưng lại không có đầu óc chính trị. Hai người chúng mày không thể làm được chuyện này. Nói, ai mới là chủ mưu, hắn hứa cho chúng mày những gì? Mark cười, ông chủ quả là ông chủ, tư duy nhanh nhạy. Tiếc là ông sắp chết rồi. Mark, tao tự thấy xưa nay đối xử với mày cũng không tệ, Mekin giận dữ gầm lên. Mark lập tức ngắt lời, chửi lại, đối xử không tệ. Ông còn mặt mũi nói câu đó sao? Tôi hỏi ông, đã bao giờ ông coi tôi là người chưa? Ông chỉ coi tôi là chó. Một con chó phải vẫy đuôi mừng chủ, phải luôn làm chủ vui lòng. Ngay cả Soa cũng đối tốt với tôi hơn ông đấy. Nói đoạn, hắn dùng nòng súng vỗ lên má Mekin như khiêu khích. Cuối cùng, hắn cũng có thể vỗ má Mekin mà không e ngại, cảm giác này thật sảng khoái. Mekin không tìm được cơ hội thoát thân. Tay Mark rung lên vì giận, nhưng mắt hắn chưa từng rời những chỗ yếu hại trên người y, y biết, tốc độ bóp cò của Mark chắc chắn nhanh hơn bình thường. Bên cạnh y còn có Kha Phu, tay vững như đúc bằng thép, cặp mắt lạnh lùng không chớp, đáng sợ hơn cả Mark. Mekin hít sâu, gắng nén cảm xúc, nói giọng hòa hoãn, tao mặc kệ kẻ chủ mưu là ai. Điều kiện hắn có thể đáp ứng mày, tao cũng đáp ứng được, gấp đôi. Mark lắc đầu, vô dụng thôi, ông chủ. Người đó không phải hạng ông có thể đối địch được. Còn điều kiện mà người đó hứa với tôi, Mark lại cười lớn, sau khi chết, tất cả mọi thứ của ông đều thuộc về tôi. Ông nói xem, ông có thể đáp ứng không? Gấp đôi. Làm sao gấp đôi được? Ông là người thông minh mà, những lời ngu xuẩn thế này sao ông có thể nói? Tôi tưởng chỉ có tôi mới hay nói thế thôi chứ, ha ha. Kha Phu bực bội gắt lên, đừng đùa nữa, cứ theo kế hoạch đi. Mark thu nụ cười, gõ nòng súng lên trán Mekin như chim gõ kiến, thật ngại quá, ông chủ. Bây giờ, mời ông chậm chậm lấy hết vũ khí trên người ra. Nhớ lời tôi đấy nhé, chậm chậm thôi. Thấy Mekin nghe lời, bắt đầu nhúc nhích, Mark tự đắc, ông chủ à, ông biết đấy, tôi đi theo ông cũng lâu rồi, đến nỗi trước mặt tôi ông chẳng còn bí mật gì nữa. Vì vậy đừng giở trò gì, tôi sẽ quan sát ông cẩn thận. Mekin bất ngờ nói, mười mấy năm nay, vất vả cho mày rồi, Mark. Mark đắc ý, không vất vả bằng những gì tôi có được, coi như huề. Ngữ khí Mekin đột ngột thay đổi, đi theo ông chủ mười mấy năm, mày nói phản là phản ngay, không biết mày định theo ông chủ mới được bao lâu rồi phản hắn. Mark giận tím mặt, giơ bán súng đập mạnh vào trán Mekin, rách toạc một mảng lớn, máu chảy ròng ròng xuống má. Họng súng lại dí sát vào đầu đối phương, tay hắn khẽ run. Mark nghiến răng, ông chủ đừng ép tôi nổ súng. Mekin bị đau vẫn phá lên cười. Mục đích của y đã đạt được. Mark và Kha Phu dám hung hăng như vậy chứng tỏ kẻ đứng sau xúi dục chắc chắn có mặt ở đây, trà trộn vào đám lính đánh thuê như lữ cánh nam. Chỉ là y chưa nhận ra mà thôi. Mekin tiếp tục gỡ vũ khí, vừa gỡ vừa nói, Mark, mày chỉ là thằng chạy vặt, mãi chỉ là chân sai vặt. Mày nhảy ra sớm quá, lại không kiềm chế được cảm xúc, mày hung hăng quá rồi đấy. Tao nghĩ, ông chủ mới của mày hẳn không vui đâu. Câu nói này uy hiếp được Mark, khóe môi hắn giật giật, như bị tạt nước lạnh, vẻ huênh hoang tắt ngấm. Mekin càng thêm khẳng định, kẻ chủ mưu chắc chắn ở trong đám người này. Y hờ hững nói, tao cho mày một tiên đoán nhé, kết cục của mày còn thảm hơn tao nhiều. Câm miệng. Mark kìm giọng, nhưng vẫn gầm gừ khàn đặc. Mekin đã cởi hết trang bị, tuy không đến nỗi tàn tạ như Soa, cũng chẳng hơn là mấy. Hai tay y co lại thành hình khẩu súng, lướt qua bọn lính đánh thuê, chậm rãi vạch thành hai đường cong, lớn tiếng, tao biết mày đang ở đây. Mày là ai, mày đã chơi được bên Mekin này rồi đấy. Tao khâm phục. Nhưng nhớ kỹ. Chỉ cần tao còn một hơi thở, mày sẽ không yên thân đâu. Đi đi, lúc này còn nói những lời dọa dẫm ấy chỉ càng thể hiện nỗi sợ hãi và bất lực trong lòng anh thôi. Giống như lũ súc sinh kêu gào thảm thiết trước khi chết, chỉ làm nhục thân phận và trí tuệ của anh mà thôi. Không như Mark, Kha Phu từ đầu chí cuối vẫn khóa chặt Mekin. Mekin giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ hiểu hết được kẻ này. Mekin quay đầu, nhìn Kha Phu với ánh mắt thất vọng, thở dài, tôi vốn tưởng, anh là người đáng để tôi tin tưởng. Kha Phu lắc đầu, anh tin tưởng ai chứ, Ben? Nhớ Soa chứ? Mekin tự cười dẻo. Y đã hiểu, khả năng điều khiển thú vật của Soa thất thường, hẳn liên quan đến hai kẻ này, không xử bắn tôi luôn sao? Định dẫn tôi đi đâu? Mark cười kỳ kỳ, Cường Ba thiếu gia đã đi dò đường cho ông rồi. Giờ đưa ông đi đoàn tụ với hắn thôi. Cuối cùng, Mekin cũng biến sắc. Từ đây rơi xuống không rõ có chết ngay không, hay sống dở chết dở chờ đợi tử thần trong bóng tối, hoặc bên dưới là một lớp côn trùng đang chờ xé xác y, con người ta sợ nhất những gì mình chưa biết. Mekin không ngoại lệ. Nhưng y là kẻ cực kỳ kiên cường, sau khi biết cái chết đối phương dành cho mình, sắc mặt chỉ thoáng biến đổi rồi trở lại bình thường. Bên mép giếng, y thả mình xuống, lưng hướng về hố sâu, Trước khi tầm nhìn chìm xuống cái giếng đen ngòm, y trừng mắt nhìn Mark, lớn tiếng quát, để tao xem mày chết như thế nào. Tiễn Mekin xong xuôi, tim Mark mới hạ xuống, hắn gạt mồ hôi trên trán rồi cười sảng khoái. Mẫn Mẫn hoang mang nhìn Lữ Cánh Nam, thấp giọng, rốt cuộc chuyện gì vậy, giáo quan? Lòng Lữ Cánh Nam chua chát. Không ngờ Mark và Kha Phu, hai trợ thủ Mekin tin tưởng nhất, lại là quân cờ của kẻ ấy. Bất chợt, cô cảm thấy bất lực, như mình cũng chỉ là quân cờ trong tay đối phương. Số phận của Pháp Sư Á La, Mẫn Mẫn, bọn lính đánh thuê đều nằm trong bàn tay hắn. Chỉ là, hắn giữ cô lại làm gì? Hắn muốn gì? Nghĩ ngợi vẩn vơ, Lữ Cánh Nam lại bắt đầu tìm kiếm trong đám người. Tên lính đánh thuê đó vẫn đội mũ bảo hộ, nhưng y chỉ bước lên hai bước đã nổi bật. Thân hình y thấp hơn xung quanh, nhưng khí thế lạnh lẽo thì không kém Mekin. Mark và Kha Phu lập tức nhận ra đối phương. Mark vội vàng bước lên, toe toét cười, thưa ngài, tôi không hiểu sao ngài không lộ diện trước mặt hắn. Nếu hắn thấy ngài, tôi đảm bảo hắn sẽ sợ không nói nên lời. Người kia không trả lời, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính mũ bảo hộ bắn thẳng vào Mark. Mark như sực nhớ ra điều gì, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống dập đầu lia lịa, luôn miệng, thưa ngài, tôi xin thề với trời, lòng trung thành của tôi có trăng sao làm chứng. Tên Mekin đó vu oan cho tôi, hắn đố kỵ tôi. Hắn đố kỵ tôi được ngài tin tưởng, hắn muốn chia rẽ quan hệ nô bộc chủ nhân giữa tôi và ngài. Ngài tin tôi mà, ngài tin tôi đúng không, tôi xưa nay luôn thờ ngài, có lẽ do tư thế của Mark quá khó coi, hay lời hắn nói quá tẩm lợm, tên lính đánh thuê đột nhiên bắn một phát vào trán hắn, dứt khoát, gọn gàng. Nụ cười trên mặt Mark vẫn còn, chỉ đôi mắt kinh hoàng là hơi biến đổi. Hắn chậm chậm ngã ra đất. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuyên qua khe núi, trừng lên trời xanh mây trắng. Sao có thể vậy được? Ta vừa mới lộ mặt. Ta vẫn còn tương lai rộng mở, vậy mà đã kết thúc rồi sao? Đơn giản, như vậy thôi sao, quán niệm của Mark như hóa thành quần mây xoắn xuýt nơi chân trời, dày đặc không tan đi được. Tên lính đánh thuê mới gỡ mũ bảo hộ, chẳng buồn liếc nhìn sát Mark, như thể đống thù lù trước mặt y chẳng đáng để vào mắt, chỉ như bụi đất. Y trầm ngâm giây lát, nói với cái xác, mày nói đúng, Mekin chỉ nói bừa thôi, nhưng đáng tiếc, trí tuệ của mày và ông chủ cũ của mày không cùng đẳng cấp. Hắn chỉ cần một câu là đủ khiến chúng ta nảy sinh nghi ngờ, đã gieo mầm oán giận rồi. Đằng nào cũng thế, chi bằng kết thúc cho đơn giản. Lần sau đầu thai làm người, tốt nhất nên thông minh một chút. Dứt lời, y quay sang bảo Kha Phu, hành động theo kế hoạch. Kha Phu lập tức chỉ huy hai tên lính đánh thuê thay y phục cho Mark. Biến hóa quá nhanh, bọn lính đánh thuê còn lại đều ngần ngừ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao Mark lại bức tử Mekin, để rồi chính hắn lại bị một kẻ lạ làm thịt. Người này là ai? Sao Kha Phu lại nghe lệnh y? Lúc này, Kha Phu mới bảo bọn lính đánh thuê. Đây mới là ông chủ thực sự của chúng ta, những gì Mekin hứa, ông chủ sẽ trả không thiếu một xu. Hơn nữa, thuốc nổ trên người các người, phải nhờ ông ấy mới gỡ ra được đấy. Tên lính đánh thuê cuối cùng cũng quay đầu lại. Tóc y đen bóng, cắt ngắn dựng đứng, mặt bôi một lớp hóa trang dày, không nhìn rõ tướng mạo. Lữ Cánh Nam mơ hồ nhận ra, gương mặt ấy dường như còn trẻ hơn cả Nhạc Dương và Trương Lập, có nét hoang dã của người dân tộc du mục. Rõ ràng y đang cười, nhưng Lữ Cánh Nam nhìn ánh mắt y lại dâng lên cảm giác rùng mình từ tận đáy lòng. Đôi mắt đen tuyền toát lên vẻ u uất nồng đậm, dường như cô đã gặp ánh mắt ấy ở đâu rồi. Cô đột nhiên nhớ ra, đối phương từng nói với cô rằng, Mekin chỉ là một con tốt thí, giống như cô vậy, bên cạnh Mekin là Kha Phu và Mark, còn bên cạnh cô, hoặc là bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, ánh mắt cô lập tức đanh lại, quay sang Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đang run lên bần bật. Có một người chú ý đến trạng thái của Mẫn Mẫn sớm hơn Lữ Cánh Nam, đó là Pháp Sư Á La. Từ khi tên lính đánh thuê đó bước ra, Mẫn Mẫn đã run lẩy bẩy. Pháp Sư Á La khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Nhưng Lữ Cánh Nam thì khác, cô không thể đè nén cảm xúc. Cô cảm thấy không đáng cho Trác Mộc Cường Ba, cô. Chính là cô. Đúng là cô. Giọng Lữ Cánh Nam cao gắt, pha lẫn vẻ điên cuồng. Mẫn Mẫn vẫn run lên, gương mặt đã có thêm hai vệt nước mắt. Ồ, sao vậy chứ? Đều là người nhà cả mà, hà tất phải làm cho nhau không vui. Tên lính đánh thuê vung tay lên, đẩy Lữ Cánh Nam về phía Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn. Lữ Cánh Nam vẫn rít lên, tại sao cô lại làm thế? Cho dù tất cả mọi người trong đội phản bội anh ấy, thì cô cũng không thể phản bội anh ấy được. Cô có biết không, mạng của cô chính là do anh ấy hết lần này đến lần khác đổi bằng tính mạng của chính mình đấy. Cô có biết không? Tiếng gào thét của Lữ Cánh Nam dội lại trong khe núi. Nếu không có Pháp Sư Á La chắn giữa hai người, có lẽ Lữ Cánh Nam đã lao vào giật tóc Mẫn Mẫn đập đầu vào tường rồi. Tiếng hét từ sâu thẳm tâm hồn xé toạc những vết thương cô vẫn lẳng lặng dùng nước mắt hàn gắn. Trong khoảnh khắc này, cô chẳng còn nghĩ đến gì nữa. Mẫn Mẫn sợ hãi, liên tiếp lùi lại, ôm mặt nấc nghẹn, đừng nói nữa, cầu xin cô đừng nói nữa. Tên lính đánh thuê thích thú quan sát cảnh tượng đó. Nào ngờ, tình thế lại thay đổi trong chớp mắt. Lữ Cánh Nam vừa mới nổi điên mắng Mẫn Mẫn, bất thình lình đạp mạnh chân bật người về phía sau. Pháp sư Á La im lặng nãy giờ chợt lướt lên chắn trước mặt Lữ Cánh Nam, vận tốc toàn thân làm bật tung sợi dây thừng trói tay, rồi tung mình như đại bàng, lộn nhào trên không, tăng tốc lao bổ xuống tên lính đánh thuê như chim ưng vồ thỏ. Khi kẻ chiến thắng tưởng đã nắm chắc phần thắng, chính là lúc y lơ là, lộ ra sơ hở. Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La phối hợp ăn ý, một người xông lên cướp súng, một người yểm trợ, cầm chân tên lính đánh thuê lợi hại nhất. Hai người đều cho rằng, kẻ này là đối thủ đáng sợ nhất, chỉ cần chế phục hoặc hạ sát hắn, những tên còn lại không đáng ngại. Biến cố xảy ra, tên lính đánh thuê sau lưng Pháp sư Á La hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ thấy người phụ nữ lao đến, bóng người lóe lên rồi biến mất, bên hông nhẹ bẩn, vũ khí đã lọt vào tay đối phương. Còn tên lính đánh thuê bị Pháp sư Á La tấn công cũng hiểu, tuy vị sư già không thể làm y bị thương, nhưng nếu ông quấn chân trong giây lát, để Lữ Cánh Nam cướp súng, tạo thành thế gọng kìm thì muốn xử lý cũng phiền phức. Ngay khi Lữ Cánh Nam vừa chạm tay vào khẩu súng ở thắt lưng tên lính đánh thuê, Pháp sư Á La vừa tung mình, y đã lao về phía trước, xuyên qua dưới háng Pháp sư Á La. Lữ Cánh Nam vừa cầm được súng, lập tức điều chỉnh họng súng, bỗng thấy một bàn tay nhanh hơn mình đặt lên thân súng, vuốt nhẹ một cái. Lữ Cánh Nam bóp cò, nhưng không nghe tiếng lách cách, mà cò súng lỏng ra như gãy. Cô nhìn khẩu súng, nó đã tách thành 4-5 phần. Lữ Cánh Nam kinh hãi, kỹ thuật tháo súng trong nháy mắt. Kết cấu súng ngắn không phức tạp, chỉ cần vài linh kiện là lắp được. Kỹ thuật tháo súng trong chớp mắt Lữ Cánh Nam cũng từng thấy, nhưng chưa ai thực hiện nhanh như vậy, y chỉ vuốt nhẹ đã biến khẩu súng thành mấy món rời rạc. Tên lính đánh thuê nhếch mép cười với Lữ Cánh Nam, rồi xoay người đón một đấm của Pháp sư Á La. Pháp sư Á La cũng bất ngờ. Theo ông, cao thủ không thể chui qua dưới háng kẻ địch, nhưng đối phương đã làm vậy, thậm chí không do dự. Pháp sư Á La xoay chuyển trên không, dùng hết sức lực vào nắm đấm, tranh thủ lúc tên lính đánh thuê ra tay với Lữ Cánh Nam, tung một đòn toàn lực, mong gây thương tổn cho kẻ địch. Tên lính đánh thuê hiểu, muốn tháo súng của Lữ Cánh Nam thì không tránh được nắm đấm của vị sư già. Nhưng y cũng không có ý định né tránh. Y vận lực xoay người, đối diện đón lấy, một đấm đổi một đấm, quyết định lấy cứng chọi cứng. Kết quả là, tên lính đánh thuê phủi bụi trên ngực, hờ hững như không có gì xảy ra, còn Pháp sư Á La bị đánh văng ra xa, loạn choạng rơi xuống cách đó 3-4 mét, cả người cuộn lại như con tôm khô. Thấy vậy, Lữ Cánh Nam hoàn toàn tâm nguội ý lạnh. Cô không thể đơn độc đối phó tên lính đánh thuê thần bí này. Chỉ đành lách người lướt ra, định đỡ Pháp sư Á La. Tên lính đánh thuê cũng không ngăn cô. Mọi chuyện diễn ra trong 1-2 giây, Mẫn Mẫn vẫn ôm mặt khóc, bọn lính đánh thuê chưa kịp phản ứng thì mọi việc đã kết thúc. Đại nhân Á La. Lữ Cánh Nam định kéo tay Pháp sư Á La lên. Đừng chạm vào, Pháp sư Á La khó nhọc chống tay xuống đất, tay kia ngăn Lữ Cánh Nam lại, gãy rồi. Lữ Cánh Nam phát hiện, xương lồng ngực Pháp sư Á La đã lõm hẳn vào. Lẽ nào xương ngực của ông bị tên lính đánh thuê đánh gãy? Sao có thể chứ? Gân cốt Pháp sư Á La thế nào, Lữ Cánh Nam hiểu rõ nhất, vậy mà một đấm của hắn. Hai tay Pháp sư Á La đè chặt lên hai đoạn xương sườn, một ấn một bật, chỗ lõm đã trở lại vị trí ban đầu, hoặc nhìn không có gì bất thường. Nhưng Lữ Cánh Nam biết, dù Pháp sư Á La dùng thủ ấn nối xương, xương lồng ngực đã gãy, vết thương không thể hồi phục trong thời gian ngắn, chỉ cần trúng thêm đòn nặng, nội tạng của ông sẽ không chịu được chấn động, lúc ấy ông sẽ thành phế nhân. Pháp sư Á La ghé tai Lữ Cánh Nam nói, tay phải của hắn sở hữu sức mạnh mà con người không thể có được. Pháp sư Á La hiểu rõ mật độ xương cốt của mình, không ai có thể khiến ông bị thương đến mức này. Ông cảm thấy rõ ràng, thứ đánh vào ngực mình là một loại vũ khí bằng sắt thép, hoặc một vật chất cứng hơn cả sắt thép. Lữ Cánh Nam ngạc nhiên, chỉ thấy cánh tay phải của tên lính đánh thuê bọc trong bộ đồ liền thân, không thấy có nắm đấm sắt. Pháp sư Á La nói đó không phải sức mạnh của con người, vậy thì là gì? Lúc này, tên lính đánh thuê uể oải bước đến, ánh mắt vẫn đượm vẻ u uất khó hiểu. Cơ thể người già canxi bị thất thoát nhiều, dễ bị loãng xương. Không so được với thanh niên, vì vậy, ông tốt nhất không nên làm càn. Nói đến đây, y khẽ ho 2-3 tiếng. Thần sắc đắc ý, y bỗng bực bội lường Pháp sư Á La, có vẻ như cú đấm của ông cũng không hoàn toàn vô hại với y. Kha Phu bước đến nói với tên lính đánh thuê, xong rồi. Tên lính đánh thuê gật đầu, ném xuống đi. Lữ Cánh Nam thấy hai tên lính đánh thuê ném sát mắt xuống giếng như ném bao cát, không hiểu chúng có ý gì. Đúng lúc đó, cô thấy tên lính đánh thuê đi tới trước mặt Mẫn Mẫn, nghiêm giọng, đừng khóc nữa. Cường Ba thiếu gia của cô vẫn chưa chết đâu. Lúc nào cũng vậy, chỉ biết có khóc. Đường Mẫn nửa mừng nửa sợ, nín khóc, ngước mắt lắp bắp, chưa chết. Tên lính đánh thuê cười khẩy, bọn chúng vẫn chưa phát huy tác dụng thật sự, sao chết dễ dàng như vậy chứ? Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La đều kinh hãi, cảm thấy mình hoàn toàn bị người khác khống chế, chuyện này là thế nào? Kẻ này là ai? Hắn muốn làm gì? Tất cả đều do hắn ngấm ngầm thao túng. Người trẻ tuổi ấy hướng về phía bọn lính đánh thuê còn lại, nói lớn, tao tên là Thomas, chúng mày có thể gọi tao là ngài Thomas. Lại nói đến Mekin, Sau khi nhảy xuống giếng, toàn thân chìm trong bóng tối, y thấy dưới chân mình vừa dốc vừa trơn, trọng tâm cơ thể thay đổi, như thể nhảy vào một đường ống dẫn dầu hình tròn. Y trượt nhanh chóng trong đường ống, sau mấy lần chuyển hướng, thân thể chạm đất, lăn mấy vòng, hoàn toàn không sức mẻ gì. Mekin vừa đứng dậy, một ý nghĩ lóe lên, chết rồi. Bản thân y nhảy xuống không hề tổn thương, chứng tỏ Trác Mộc Cường ba nhảy trước cũng không sao. Đối phương xuống trước, có lẽ đã thích ứng với địa hình và bóng tối ở đây. Lúc y rơi xuống phát ra âm thanh, chắc chắn đã khiến đối phương chú ý, gượng đã, liệu hắn có tưởng ta là Mẫn Mẫn hay lão lạc ma già kia không? Không, nếu vậy hắn đã lên tiếng hỏi rồi. Sao hắn đoán được người rơi xuống là ta? Thôi chết, tiếng quát lúc nãy chắc chắn đã bị hắn nghe thấy rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.